sắc nhọn cười quái dị tiếng vang ở toàn bộ trong không khí. Tùy theo, hắn đầu ngón tay bốc lên nổi lên một trận ánh lửa. Một lát sau, trong không khí hỏa nguyên tố tụ tập, hóa thành một cái hỏa long, bị thiên quỷ tử khống chế được hướng Đế Tuyệt Trần đi. Đứng ở tại chỗ, hai người sớm đã là kinh hãi vạn phần, tay không khống hỏa. Thế gian này, thế nhưng có người như vậy tồn tại. Không đợi bọn họ nghĩ nhiều, kia hỏa nguyên tố đã hướng bọn họ công tới. Phượng Sở Ca thần sắc lãnh lóe, nàng theo bản năng mà lấy ra cực ám thiên châu, rồi sau đó thông qua cực ám thiên châu cũng điều tiết khống chế nổi lên hỏa nguyên tố, cùng thiên quỷ tử đúng rồi đi lên. Thông qua cực ám thiên châu lọc hỏa nguyên tố là nhất thuần tịnh, này lực sát thương cũng rất mạnh. Lúc này đối thượng, thiên quỷ tử kia nói hỏa long lập tức bị cực ám thiên châu lộ ra hỏa nuốt hết. Thiên quỷ tử đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lui về phía sau vài bước, hắn kinh ngạc trừng lớn mắt. Ngươi thế nhưng cũng sẽ khống hỏa. Phượng Sở Ca không nói gì, chỉ là lạnh lùng mà nhìn thiên quỷ tử. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ánh mắt của nàng lãnh lệ vô cùng. Lạnh lẽo ánh mắt, nếu như vạn năm hàn băng giống nhau, làm nhân tâm ra đời hàn. Thiên quỷ tử đầu tiên là sửng sốt, chợt lại là cười, trong tiếng cười tràn đầy đều là vui sướng. Ha ha, không hổ là thần nữ, ta quả nhiên không chờ sai người. Thiên quỷ tử nói, đột nhiên lần thứ hai vung tay lên, trong miệng lẩm bẩm. Một lát sau, ba năm chỉ thật lớn thú thú xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn kia mấy chỉ thú thú, Phượng Sở Ca thần sắc nghiêm nghị. Này là ma thú. Ha ha ha, không hiểu đi. Đây là triệu hoán sư. Thần nữ đại nhân, ngươi còn không có thể trưởng thành đến cái kia nông nỗi. Đến đây đi, đi theo ta sẽ làm ngươi trưởng thành. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau khống chế toàn bộ thế giới. Thiên quỷ tử thanh âm như nhau quỷ mị vang. Không sai, đến thần nữ giả. Được thiên hạ. Thiên quỷ tử đợi nhiều năm như vậy, chính là vì thần nữ xuất hiện, đến lúc đó, hắn có thể nhất thống toàn bộ thế giới. Thiên quỷ tử còn đang cười, kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, giống quỷ giống nhau làm nhân tâm sinh kiêng kỵ. Không chỉ có như thế, hắn quanh thân kia mấy chỉ ma thú cũng mở ra mồm to, nóng lòng muốn thử giống nhau. Thế nào? Ta cho ngươi nửa khắc chung thời gian suy xét. Thiên quỷ tử khoanh tay trước ngực, nghẹn ngào thanh âm lần thứ hai. Vang, Phượng Sở Ca đương nhiên không có khả năng cùng này cái gì thiên quỷ tử đi. Nàng nhìn kia ma thú, nhìn lại thiên quỷ tử, ngay sau đó, đồng mắt co rụt lại. Thần thú, thượng, không có nửa phần do dự, không có nửa phần chần chờ. Nàng trực tiếp triệu hồi ra thần thú. Một lát sau, chú tước bạch hổ huyền vũ sôi nổi ra. Tiểu thanh long bởi vì dùng quá nhiều dược vật duyên cớ còn ở không gian nội ngủ say. Mặt khác ba con thần thú đứng ở Phượng Sở Ca trước mặt, nhe răng, trợn mắt mà nhìn kia mấy chỉ ma thú. Nhìn này ba con thần thú, thiên quỷ tử trong mắt tham lam lại càng thêm mà khắc sâu. Ngay sau đó, hắn một cái giương tay, kia mấy chỉ ma thú toàn bộ dụng hướng chu tước chờ thần thú. Khoảnh khắc, lần thứ hai lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Bên kia ở chiến đấu kịch liệt, bên này, thiên quỷ tử cũng không có chậm trễ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lần thứ hai lẩm bẩm, tùy theo, lại là mấy đầu ma thú ra. Thấy được sao? Đây là triệu hoán sư lợi hại, ngươi nếu là thuận theo ta liền giáo ngươi, làm ngươi trở thành chân chính triệu hoán sư, đến lúc đó cùng nhau hiệu lệnh sở hữu đại lục. Ta phi, không phải có thể triệu hoán ma thú sao? Có gì đặc biệt hơn người? Phượng Sở Ca nhìn kia mấy đầu ma thú. Chợt nghĩ tới cái gì, theo sau lạnh lùng cười. Nga, ngươi không để bụng, phải không? Thiên quỷ tử lại là cười. Vậy làm ngươi nhìn xem ma thú lợi hại. Đáp lời thiên quỷ tử nói, mấy chỉ ma thú sôi nổi đi, phía trước dũng đi. Lại lúc này, Phượng Sở Ca không biết từ chỗ nào lấy ra một cái lộ ra quang mang ngọc bội cái này. Ngọc bội đúng là ngày đó ma tôn Tịch Ly làm yêu dạ giao cho nàng ngọc bội, nhưng khống vạn thú. Lúc này, đỉnh đầu ngọc bội đang tản phát ra sâu kín quang mang chiếu rọi vào kia mấy chỉ ma thú con ngươi, chỉ kia khoảnh khắc công phu, mấy chỉ ma thú sôi nổi nức nở một tiếng, chiều lui về phía sau đi, như là nhìn thấy cái gì sợ hãi chuyện này. Không, chỉ là này mấy chỉ ma thú, ngay cả nơi xa cùng chu tước chúng nó rằng có mấy chỉ, cũng đều ngừng lại, toàn thân không được mà run run, nghiễm nhiên vạn phần sợ hãi. Thiên quỷ từ nguyên bản đối lần này công kích Phượng Sở Ca đầy cõi lòng tin tưởng, lại không ngại nhìn đến kia mấy chỉ ma thú sợ hãi, hắn mày nhân lại, quỷ mị trên mặt sinh ra một chút kinh ngạc. Sao lại thế này? Ma thú êm đẹp mà, như thế nào sợ hãi mà lui về phía sau? Dương mắt, nhìn về phía Phượng Sở Ca, chỉ thấy đến nàng cười đến đầy mặt thôi nhiên. Xỉu bát quái, xem ra, ngươi ma thú lợi hại cũng bất quá như thế a. Xỉu bát quái, này thật là đối thiên quỷ tử tốt nhất xưng hô. Kia bộ mặt vết thương, còn có giống sâu giống nhau uốn lượn ở trên mặt vết sẹo, thật là xấu đến bạo. Thiên quỷ tử căn bản không nghĩ tới sẽ sinh ra như vậy biến cố, lúc này nhìn Phượng Sở Ca hơi mang hài hước con ngươi, hơn nữa Phượng Sở Ca theo như lời nói, vẫn đục đáy mắt tràn ra vài phần lửa giận. Thần, nữ đại nhân, ngươi tốt nhất không cần cùng ta đối nghịch. Phượng Sở Ca xả môi, không cùng hắn đối nghịch, hắn xem như cộng hành nào, nàng hôm nay còn liền thật muốn cùng hắn đối nghịch rốt cuộc. Phượng Sở Ca trên mặt vẫn như cũ tràn đầy khinh thường, thiên quỷ tử cuối cùng là kìm nén không được, lại không dựa vào ma thú. Hắn vung tay lên, đầu ngón tay đột nhiên nổi lên một trận lãnh lưu. Lần này, hắn lại là khống chế nổi lên trong không khí thủy nguyên tố, đi phía trước đánh. Tới, mới vừa rồi cũng đã kiến thức đến hắn khống chế hỏa nguyên tố, cho nên lúc này Phượng Sở Ca cũng lại chưa từng kinh ngạc. Nàng nhớ tới lúc trước nhìn đến kia bổn về triệu hoán sư thư, tựa hồ, triệu hoán sư là có thể triệu hoán ma thú cùng với trong không khí các loại nguyên tố. Hơn nữa mới vừa rồi này xỉu bát quái cũng nói hắn là triệu hoán sư. Bất quá, triệu hoán sư lại như thế nào? Nàng không sợ. Nàng có ma tôn bảo bối cực ám thiên châu. Thủy nguyên tố vẫn như cũ bị. Thiên quỷ tử điều động, hắn mày giật giật. Ngay sau đó những cái đó bọt nước toàn bộ hóa thành một đám băng đao, từ bốn phương tám hướng hướng Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần tập kích mà đến. Đế Tuyệt Trần thấy thế, một cái giương tay, cường đại dòng khí xuất hiện, đem những cái đó băng nhận hoàn toàn toàn mà đánh bại. Cũng liền ở ngay lúc này, Phượng Sở Ca cũng vận dụng nổi lên cực ám thiên châu, lại là một đoàn đoàn địa hỏa nhào lên trước, đem những cái đó băng nhận toàn bộ dập tắt. Này mấy phen đánh nhau xuống dưới, Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca, thế nhưng cũng là không chiếm theo hạ phong. Xích Viêm Phong đứng ở một bên, nhìn bên này cảnh tượng, cả kinh thẳng nuốt nước miếng. Hắn vẫn luôn cho rằng, sư phụ của mình là thế gian này lợi hại nhất, lại không nghĩ rằng, cũng bất quá như vậy. Sư phụ, nếu là đánh không lại bọn họ, chúng ta đi trước đi. Xích Viêm Phong nghĩ đến thượng một lần bị Chu Tước mổ thương thảm dạng, không khỏi tâm. Xin kiêng kỵ, lần này đánh không lại, lần sau lại đến, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Đã có thể ở hắn lời này lạc, thiên quỷ tử giận nhiên quay đầu, hắn lòng bàn tay chỗ đột nhiên lộ ra một đạo cực kỳ cường đại lực đạo, lập tức đem Xích Viêm Phong hút lại đây. Một đôi bàn tay to, gắt gao mà bóp chặt Xích Viêm Phong cổ, giận nhiên hét lớn, ngươi tên ngốc này, ta thiên quỷ tử sao có thể đánh không lại bọn họ. Còn dám nói như vậy, lão tử bóp chết ngươi. Thiên quỷ tử là thật sự tức giận. Xích Viêm Phong nhìn hắn như vậy, sợ tới mức toàn thân thẳng run. Hắn thân mình đã bị thiên quỷ tử trực tiếp nắm lên, toàn bộ thân mình đều thoát ly đối diện. Giữa không trung, hắn không được mà đặng chân nhi. Liền ở hắn cảm giác được thở không nổi hơi thở thoi thóp hết sức, thiên quỷ tử ánh mắt chợt lóe, duỗi ra tay, đem Xích Viêm Phong hung hăng mà ném tới nơi xa đi. Ngu xuẩn. Ngay sau đó, hắn lại ngẩng đầu, nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, toàn bộ thân mình tiến lên, ta cũng không tin ta không làm gì được các ngươi. Nói lời này thời điểm, thiên quỷ tử giận nhiên chừng hướng bên cạnh mấy chỉ ma thú. Đi, công kích, không đi trở về lão tử lột các ngươi ra. Thiên quỷ tử thực tàn nhẫn, làm hắn triệu hoán ma thú, này mấy chỉ ma thú là không thể vi phạm mệnh lệnh của hắn. Cho nên, hiện tại mặc dù rất là sợ hãi, nhưng mấy chỉ ma thú đều căng ra đầu tiến lên đi. Nhìn tiến đến ma thú, Phượng Sở Ca ánh mắt lãnh, lóe, gợi lên môi tới, nhàn nhạt mà cười. Một hai phải so thú sao? Hảo, chúng ta đây cũng tới so bì ma thú. Xem ai ma thú nhiều, ai ma thú lợi hại. Dứt lời, nàng gắt gao mà nắm chặt xuống tay tâm ngọc bội. đem thần thức truyền vào ngọc bội bên trong, triệu hoán mê muội thú. Tịch Ly nói qua, thấy vậy ngọc bội liền như thầy hắn, này ngọc bội, có thể triệu hoán vạn thú. Cho nên hiện tại, đương hắn thần thức truyền vào ngọc bội bên trong, hơn nữa triệu hoán ma thú lúc sau, bốn phía đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, ngay sau đó mặt đất một trận kịch liệt mà đong đưa, từ bốn phương tám hướng, vô số đen nhánh đồ vật lao nhanh mà đến, theo thanh âm kia, thiên quỷ tử nhìn đi, đương thấy rõ ràng vài thứ kia lúc sau, hắn trong mắt tràn đầy đều là không thể tưởng tượng, mà mới vừa rồi bị thiên quỷ tử ném ở một bên Xích Viêm Phong, đang xem đến những cái đó lao nhanh mà đến ma thú lúc sau, sợ tới mức toàn thân phát run thật nhiều, thú thú. Lúc này đây, Phượng Sở Ca không có bất luận cái gì lưu tình, nàng chỉ huy này những ma thú, thượng, cắn chết bọn họ, dám đến khiêu khích nàng, không muốn sống nữa. Còn có kia Xích Viêm Phong, nàng phía trước là muốn buông tha hắn một con ngựa, nhưng là hiện tại nghĩ đến, là hắn sai rồi. Theo Phượng Sở Ca chỉ thị, một đám ma thú sôi nổi nảy lên tiến đến. Giờ khắc này, trong thiên địa hoàn toàn biến sắc. Toàn bộ Tây Long tộc mặt đất đều ở rung chuyển không thôi. Giữa không trung, đó là xưa nay chưa từng có âm trầm. Ở nhà ở nội bế quan tu luyện đế lão tổ, cùng Xích Vạn Đàn ở nhận thấy được bên ngoài biến cố lúc sau. Sôi nổi cả kinh, hai người đều là dơ lên thân tới, hướng này mà đến. Mà Xích ra ở ngoài, các gia tộc người từ lâu là sôi nổi mà ra, nhìn kia cách đó không xa biến cố. Phàm là có điểm thực lực người đều cảm giác được, có đại sự, muốn đã xảy ra đế lão tổ, cùng Xích Vạn Đàn không có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp hướng. Này tới rồi, giữa không trung, đương nhìn Phượng Sở Ca sân bên ngoài kia tụ tập mãn một chúng ma thú là lụng. Suýt nữa một cái chân mềm, thiên, nhiều như vậy ma thú, hắn Xích Vạn Đàn sống 100 nhiều năm, còn chưa bao giờ từng nhìn thấy quá như vậy lớn mạnh trường hợp, đế lão tổ cũng là líu lưỡi không thôi, nhìn một cái, này Sở Ca nha đầu nhiều khí phái a, tùy tùy tiện tiện một lộng, có thể làm nhiều như vậy ma thú quay chung quanh ở nàng quanh thân, đế lão tổ nhìn chăm chú, nhìn kỹ, tầm mắt dừng ở thiên quỷ tử trên người. Đã nhận ra hắn trên người lệ khí, khoảnh khắc thần sắc lạnh lùng, người này hảo cực lệ khí. Giờ này khắc này, các ma thú sôi nổi hướng thiên quỷ tử dũng đi. Thiên quỷ tử sớm đã thay đổi sắc mặt, hắn vung tay lên, một đợt cường đại dòng khí bắn ra, nhưng là lại vẫn như cũ ngăn cản không được những cái đó ma thú. Thần sắc nghiêm nghị, hắn nheo lại vẫn đục con ngươi, cuối cùng lại là cắn răng một cái, toàn đứng dậy tới. Khoảnh khắc, hóa thành một đạo màu đen phong, cực nhanh mà phiêu đi. Hắn tốc độ cực nhanh, mọi người căn bản chưa kịp phản ứng lại đây, thiên quỷ tử không ngờ đã rời đi, để lại tại chỗ run bần bật Xích Viêm Phong cùng với kia mấy chỉ ma thú. Đế lão tổ cùng Xích Vạn Đàn ý đồ đuổi theo đi lên, lại căn bản không thắng nổi thiên quỷ tử tốc độ. Trung quy, thiên quỷ tử đã sống nhiều năm như vậy. Bốn phía ma thú còn ở hướng Xích Viêm Phong cùng thiên quỷ tử các ma thú công kích. Tới, tại chỗ, Xích Viêm Phong sợ tới mức cơ hổ đái trong quần. Nhiều như vậy ma thú cùng nhau thượng, trường hợp này, thực sự là dọa người. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Xích Vạn Đàn từ giữa không trung rơi xuống, nhìn ở một bên run bần bật Xích Viêm Phong, hỏi. Nếu là mới vừa rồi không nhìn lầm nói, Xích Viêm Phong thế nhưng cùng cái kia áo đen xỉu bát quái trộn lẫn ở bên nhau. Xích Viêm Phong tại chỗ, chỉ là cả kinh chừng lớn mắt, thái ra ra, mau làm này đó quái vật đi, nhanh lên, hắn quay đầu đi, chỉ thấy đến những cái đó các ma thú một đám đều giận chừng mắt Xích Viêm Phong, tựa hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Phượng nha đầu, đây là có chuyện gì? Thái ra ra, ngài chính mình hỏi hắn đi. Phượng Sở Ca khóe môi mỉm cười, lạnh giọng cười nói. Xích Vạn Đàn là nhất định phải Xích Viêm Phong cập cái cách nói, cho nên hắn đi hướng Xích Viêm Phong. Phong Nhi, ngươi nói, ngươi như thế nào sẽ cùng người kia trộn lẫn ở bên nhau? Thái gia gia ta, Xích Viêm Phong khóe môi giật giật, cuối cùng lại không dám nói ra cái gì. Hắn nào dám nói cho Xích Vạn Đàn, thiên quỷ tử là hắn sư phụ. Nếu là như vậy, chỉ sợ Thái gia gia căn bản không tha cho hắn. Hắn chính ấp ủ không biết nên nói chút gì đó thời điểm. Bên cạnh, Phượng Sở Ca đột nhiên một tiếng hô nhỏ, a ta bụng, chỉ khoảnh khắc, mọi người đều nhìn phía nàng. Lúc này mới phát hiện, nguyên bản bình yên vô sự Phượng Sở Ca, lại là chỉ khoảng nửa, khắc trắng bệch mặt. Nương tử, nhìn Phượng Sở Ca đột nhiên trở nên như vậy, Đế Tuyệt Trần bỗng nhiên cả kinh, duỗi tay đem nàng đỡ lấy. Giờ này khắc này, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy bụng một trận đau ý tập tới, cái loại cảm giác này, như tê tâm liệt phế giống nhau. Nàng gắt gao mà che lại bụng, cả người đau đến cơ hồ co rút. Chẳng lẽ, là muốn sinh? Đế Tuyệt Trần đắc thượng nàng mạch đập, bỗng nhiên cả kinh, nói. Đúng vậy, là muốn sinh. Đế Lão Tổ cũng là đem một. Mặt linh lực tham nhập nàng bụng, đã nhận ra bên trong thai nhi không an phận, vội vàng địa đạo. Mau, mau chuẩn bị. Xích Vạn Đàn cũng là nóng nảy. Nơi này đầu chính là hắn huyền tôn, chính là hắn người nối nghiệp. Vì thế, toàn bộ sân nội, lần thứ hai loạn thành một đoàn. Đế Tuyệt Trần ôm lấy Phượng Sở Ca liền phải hướng phòng trong đi. Từ từ Phượng Sở Ca đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngăn trở Đế Tuyệt Trần. Đại Đế Tuyệt Trần dừng lại sau, Phượng Sở Ca dùng hết toàn lực đem. Một mặt thần thức rót vào ngọc bội, phân phát sở hữu ma thú. Ngay sau đó, lại đem kia dư lại ba con thần thú phân biệt thu vào năm màu không gian. Đến tận đây, sở hữu thú thú tan đi, sân nội một mảnh yên tĩnh. Đợi đến hết thảy hoàn thành sau, lúc này mới vào phòng viện ngoại, Xích Viêm Phong nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, hận đến nắm chặt nắm tay. Hắn giận chừng hai tròng mắt, một đôi con ngươi tràn ngập tràn đầy hồng ý. Không, hắn không cho phép đứa bé kia tới ngăn, chở hắn con đường. Còn có Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, cần thiết chết bọn họ chỉ cần tồn tại một ngày, hắn liền nhớ rõ hắn sở gặp quá sở hữu sỉ nhục. Xích Viêm Phong oán hận nhiên, hắn hai sườn nắm tay gắt gao mà khảm nhập lòng bàn tay, thật lâu sau, đứng lên, mang theo bên cạnh kia mấy chỉ ma thú, hướng một chỗ đi trong phòng, xương khói nhảy lên cao. Chỉ là một lát sau, Xích Vạn Đàn đã tìm tới bà đỡ. Phòng trong vòng, Phượng Sở Ca từng đợt than nhẹ thanh truyền ra. Bên ngoài, Đế Tuyệt Trần sớm đã là lòng nóng như lửa đốt, vội vàng mà muốn vọt vào đi. Ngươi không thể đi vào. Xích Vạn Đàn cùng Đế Lão Tổ kéo lại hắn. Mặc kệ ở đâu cái thời đại, sinh hài tử đều là nữ nhân đại sự, nam nhân là kiêng kỵ đi vào xem. Ở chỗ này chờ, Phượng nha đầu như vậy ngoan cường, sẽ không có việc gì. Chính là, mới tám nguyệt, Đế Tuyệt Trần trong mắt lộ ra vô tận lo lắng. Nương tử mới mang thai tám nguyệt, này, không thể nghi ngờ là sinh non a. Không, phải sinh non, ngươi yên tâm được rồi. Đế Lão Tổ lúc này chậm gì gì mà nở nụ cười. Kia hai đứa nhỏ vẫn luôn hấp thu Sở Ca nha đầu linh lực, còn có Lão Tổ ta vòng bảo hộ hộ ở bọn họ quanh thân. Cũng làm cho bọn họ nhanh hơn trưởng thành. Nghe Đế Lão Tổ như vậy vừa nói, Đế Tuyệt Trần lúc này mới hơi hơi mà yên tâm tới. Phòng nội, màn bên trong, một cái bà đỡ thế Phượng Sở Ca đỡ đẻ. Thiếu phu nhân, dùng sức, hài tử đầu muốn ra tới. Người ta nói sinh hài tử là nữ nhân lớn. Nhất đau, lời này một chút đều không giả. Lúc này Phượng Sở Ca cơ hồ muốn hao hết nàng toàn bộ lực đạo. Nàng hốt hoảng gian. Không biết qua bao lâu, bà đỡ một tiếng kinh hỉ kêu, mau ra đây, dùng sức a. Toàn thân đã là hư thoát, Phượng Sở Ca cuối cùng một chút lực, rốt cuộc qua một tiếng, một trận trong trẻo tiếng kêu vang vọng toàn bộ sân. Cùng lúc đó, chân trời, năm màu mây tía nhanh chóng tụ tập, chân trời, xiếp là đẹp, ai ra, xinh xinh, là cái tiểu công chúa, bà đỡ. Kinh hỉ tiếng kêu truyền vào, Đế Tuyệt Trần liền phải phá cửa mà vào, bà đỡ thanh âm lần thứ hai làm hắn ở chân. Còn có một cái, Đế Tuyệt Trần bên này cấp khó rằng nổi, Xích Vạn Đàn lại là nhìn chân trời kia từng trận đám mây, trên mặt lộ ra thật sâu ý cười. Năm màu tường vân, nãi điểm lành hiện ra. Cái kia tiểu nha đầu A, tương lai thế tất là nhân trung chi Phượng A. Đứa bé đầu tiên cơ hồ hao hết Phượng Sở Ca toàn bộ lực đạo. Sinh cái thứ hai hài tử thời điểm liền hơi chút, thuận lợi nhiều, không một lát sau, cái thứ hai hài tử cũng ra, đương cái thứ hai hài tử trong trẻo tiếng kêu vang tận mây xanh hết sức, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều run lên, bên ngoài, Xích Vạn Đàn trong mắt đầu tiên là một trận kinh ngạc, ngay sau đó, vén lên chòm râu, cười, Đế Tuyệt Trần sớm đã nhảy vào nhà ở, lúc này, Phượng Sở Ca trên trán tràn đầy đều là mồ hôi. Hơi hư thoát mà nằm ở trên giường, Đế Tuyệt Trần vòng qua bà đỡ, trực tiếp đi đến Phượng Sở Ca trước, mặt, duỗi tay cầm tay nàng. Nương tử, vất vả. Phượng Sở Ca dương mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần, nhìn lại bà đỡ một tay một cái hài tử, gợi lên môi tới, cười. Mặc dù khuôn mặt trắng bệch, nhưng giờ khắc này nàng, vẫn như cũ cười đến phong hoa tuyệt đại. Trần thiếu gia, ngài nhìn một cái, này hai hài tử, nhưng xinh đẹp, ai u, ta ở Tây Long còn trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp hài tử đâu. Bà đỡ ôm hài tử tiến lên đây, Đế Tuyệt Trần thuận tay tiếp đi. Lúc này, trong đó, một cái bảo bảo miệng đang ở phun bong bóng. Kỳ quái chính là, này hai cái bảo bảo không giống như là người bình thường ra tân sinh ra hải tử như vậy, làn da nhíu nhíu, bọn họ làn da đều là đặc biệt bóng loáng, đặc biệt trắng nõn. Đôi mắt tuy rằng chưa từng mở, nhưng từ ngũ quan tới xem, mơ hồ có thể thấy được bọn họ tuần tiếu. Trần ta nhìn xem hải tử. Phượng Sở Ca dãy ruộng muốn từ trên giường ngồi dậy tới muốn xem hài tử. Đế Tuyệt Trần đem hài tử đưa qua. Ngươi xem, một cái giống ngươi, một cái giống ta. Như vậy tiểu nơi nào nhìn ra được tới? Phượng Sở Ca lắc lắc đầu. Ha ha, ta liền nhìn ra được tới. Đế Tuyệt Trần cười. Ta tới ngẫm lại tên của bọn họ. Phượng Sở Ca đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi hơi ngưng thần. Nghe thanh âm này, Đế Tuyệt Trần khóe môi vừa kéo, ta đến đây đi. Hắn chính là tràn đầy thể hội nhà mình nương tử đặt tên bản lĩnh. Nàng khởi đều là chút tên La Gia, Nhục Đoàn, Hoa Hoa, Hành Hành này đó tên, là có đủ kỳ. Ba, không được, ta có đặc biệt dễ nghe tên, đã suy nghĩ đã lâu. Phượng Sở Ca quay đầu, nghiêm trang mà nói. Quả nhiên, kế tiếp nàng nói ra hai cái tên làm Đế Tuyệt Trần dở khóc dở cười. Đường Đường, Quả Quả, tỷ tỷ kêu Đường Đường, đệ đệ kêu Quả Quả, liền như vậy định rồi. Quả nhiên Đế Tuyệt Trần đầy đầu hắc tuyến. Như thế nào? Ngươi cảm thấy không dễ nghe? Thấy Đế Tuyệt Trần này thần sắc, Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt. Không có, dễ nghe. Nương tử khởi tên tốt, nhất nghe xong. Bất quá, này nhiều nhất chỉ có thể tính cái nhũ danh đi. Đại danh ta tới khởi, đã kêu không rời, không bỏ. Không rời không bỏ, Phượng Sở Ca nhẹ lẩm bẩm tên này, ngay sau đó một cái gật đầu. Hảo, đế không rời, đế không bỏ đời đời kiếp kiếp, như nhau hắn cùng nàng nương tử. Không rời không bỏ, nửa tháng công phu chớp mắt lướt qua. Phượng Sở Ca thân mình đã là khôi phục đến không sai biệt lắm. Người đều nói sinh xong hài tử muốn ngồi một tháng ở cữ, nhưng là bởi vì Phượng Sở Ca tu luyện thể chất rất tốt duyên cớ, gần là nửa tháng cơ hồ liền hoàn toàn mà khôi phục lại đây. Thậm chí, dáng người cũng muốn so phía trước muốn tốt hơn quá nhiều. Không rời cùng không bỏ bị Phượng Sở Ca đặt ở năm màu không gian nội. Mỗi ngày lấy thiên linh nước thánh uy thực, tắm gội, các phương diện trưởng thành đến cũng so giống nhau hài tử muốn mau thượng quá nhiều. Lúc này, tiểu điểm tâm đang ở một bên, nhìn kia hai cái cùng chính, mình thân mình không sai biệt lắm lớn nhỏ hoa hoa. Chủ nhân, này hai cái hoa hoa thật là đẹp mắt, kia đương nhiên, là ta hài tử. Phượng Sở Ca nhướng mày tới, trong giọng nói không thắng tự hào. Nhìn Phượng Sở Ca như vậy khoe khoang bộ dáng, tiểu điểm tâm bĩu môi. Gì, chủ nhân, ngươi mấy ngày này cũng trở nên càng xinh đẹp đâu. Tiểu điểm tâm lại phát hiện cái gì, có chút ngạc nhiên địa đạo. Ngươi không hiểu, cái này kêu tự mình khôi phục lực, ai, không có biện pháp, thiên, sinh lệ chất. Tiểu điểm tâm trên trán mấy cây hắc tuyến xuất hiện. Chủ nhân, ngươi không tự luyến sẽ chết à? Làm gì như vậy biểu tình? Cảm thấy ta nói không đúng sao? Phượng Sở Ca nghiêng quá con ngươi, nhìn quét mắt tiểu điểm tâm. Tiểu điểm tâm múa may cánh. Đối là đối. Chỉ là chủ nhân, ngươi quá tự luyến lạc. Tự luyến? Có sao? Phượng Sở Ca như đúc cái mũi. Ta rõ ràng nói đại lời nói thật. Nói, nàng nhẹ đậu đậu một bên hai cái tiểu hoa nhi. Đường Đường, Quả Quả, các. Ngươi nói, ta nói chính là lời nói thật sao? Tay động một chút chính là nhận đồng, bất động chính là không ủng hộ. Nói xong, tĩnh nhìn hai đứa nhỏ phản ứng. Chính là giờ khắc này. Kia nguyên bản còn nơi tay vũ đủ đạo hai đứa nhỏ đột nhiên an tinh xuống dưới. Tiểu điểm tâm nhìn hai cái bảo bảo phản ứng, không cấm cười ha ha. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, này hai bảo, cũng quá không cho mặt mũi đi. Chủ nhân, ngươi xem, liền tiểu hoa nhi đều biết ngươi quá tự luyến. Phượng Sở Ca, dường như không có việc gì mà đứng dậy, nhìn về phía tiểu điểm tâm. Tiểu điểm tâm a, ngươi có phải hay không cánh ngứa nha? Xong đời, chủ nhân muốn bão nổi. Nàng vùng vẫy cánh, trên mặt tràn đầy nịnh nọt cười, phi thân tiến lên, vờn quanh tới rồi Phượng Sở Ca bên người. Không có, chủ nhân, ta là ở khích lệ ngài, ngài xem, liền tiểu hoa nhi đều bị ngài cấp trấn trụ. Phượng Sở Ca tay nâng chi gian, nhìn tiểu điểm tâm kia chân chó nhi bộ dáng, cuối cùng nhéo nàng cánh. Ngươi cái này vật nhỏ, tiểu tâm ta đem ngươi băm hầm uống. Băm hầm uống, tiểu điểm tâm chỉ cảm thấy cúc hoa căng thẳng, trong phút chốc cả người đều không tốt, bên này cãi nhau ầm ĩ hết sức. Bên kia, hai cái tiểu hoa nhi sôi nổi thẳng lăng lăng, mà nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca cùng tiểu điểm tâm xem, đang xem đến Phượng Sở Ca bắt lấy tiểu điểm tâm khoảnh khắc, hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng đều là sôi nổi liệt khai môi tới cười. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc nghe, thế tiếng cười, Phượng Sở Ca quay đầu đi, đương nhìn kia hai cái oa oa đôi mắt lúc sau, nàng dưới chân một cái lảo đảo, suýt ngựa té ngã. Dựa, sao lại thế này? Trước hai ngày rõ ràng còn đều màu đen đồng mắt, lúc này hai hoa hoa thế nhưng đều biến thành màu tím. Màu tím long chi huyết mạch Phượng Sở Ca khóe mắt hung hăng vừa kéo. Đế Tuyệt Trần, ngươi gen, muốn hay không như vậy cường đại? Bên ngoài, đang ở cùng Xích Vạn Đàn tu luyện Đế Tuyệt Trần đột nhiên như là cảm giác. Được cái gì dường như, đột nhiên đánh cái hắt xì. Bên này hòa thuận vui vẻ, mặt khác một bên. U ám hoàn cảnh trong vòng, kia đầy mặt vết thương thiên quỷ tử ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, trên người không được mà có hắc khí bốc lên ra. Xích Viêm Phong tĩnh tọa ở góc chỗ, nhìn như vậy thiên quỷ tử, trong mắt có chút kính sợ. Ở Xích Viêm Phong đáy lòng, thiên quỷ tử trước sau đều là lợi hại nhất, nhưng là thượng một lần, hắn lại bại cho Phượng Sở Ca. Từ lần đó chiến bại lúc sau, thiên quỷ tử liền vẫn luôn ở vào như vậy tu luyện bên trong. Không biết qua bao lâu, thiên quỷ tử rốt cuộc mở bừng mắt tới. Sư phụ, thế nào? Mỗi ngày quỷ tử trợn mắt, Xích Viêm Phong một trận kinh hỉ, tiến lên đi. Hiện giờ, hắn cùng Phượng Sở Ca đã trực tiếp đi tới mặt đối lập thượng. Hơn nữa, Thái Gia Gia cũng vẫn luôn ở truy cứu hắn ngày ấy sự. Cho nên, hắn không dám trở về. Hắn chỉ có thể ngốc tại thiên quỷ tử nơi này, cầu thiên quỷ tử che chở hắn. Lúc này, hắn đã muốn chạy tới thiên quỷ tử trước mặt. Thiên quỷ tử hơi hơi má nheo lại con ngươi, mở mắt ra, đột nhiên, lại là một cái tát hung hăng mà phiến thượng Xích Viêm Phong mặt. Phế vật, ngươi như thế nào không nói cho ta nàng cũng là triệu hoán sư? Đúng vậy, triệu hoán sư. Chỉ có triệu hoán sư mới có thể đủ khống chế các loại nguyên tố cùng với triệu hoán ma thú. Phượng Sở Ca thế nhưng có thể triệu hồi ra như vậy nhiều ma thú, đủ để thấy nàng thực lực chi cường đại. Thiên quỷ tử sức lực rất lớn, mặc dù mới vừa rồi kia một cái tát không có mang linh lực, nhưng là Xích Viêm Phong cả người vẫn là bị phiến đến hướng bên cạnh mà đi. Phanh, Xích Viêm Phong thân mình lập tức đánh vào một bên trên tảng đá mặt. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng là lại không dám hừ hừ nửa câu, chỉ là đứng dậy. Sư phụ, ta thật sự không biết nàng là cái gì triệu hoán sư, nàng che giấu thật tốt quá. Nữ nhân kia quá ác độc. Thiên quỷ tử không có nói nữa, chỉ là khẽ nhắm mắt, che lấp ở vẩn đục con ngươi còn lại quang mang. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì Phượng Sở Ca cũng sẽ là triệu hoán sư. Triệu hoán sư, chỉ có kia hai đại lục mới có. Trừ bỏ kia hai cái đại lục, thế giới này còn lại đại lục hẳn là điều này đây tu tập linh lực là chủ. Chính là, nàng không nên đi qua kia hai cái đại lục mới đúng. Tuy rằng thế giới này cơ hồ sở hữu đại lục đều là tương đồng, mỗi khi thực lực đạt tới nhất định nông nỗi liền có thể qua đi, nhưng là, kia hai cái đại lục bất đồng. Nếu muốn đi hướng kia hai cái đại lục, cần đến trải qua quá núi đao biển lửa, nếu không, căn bản vào không được. Hắn nào biết đâu rằng, Phượng Sở Ca căn bản không phải cái gì triệu hoán sư. Sở dĩ có thể khống chế nguyên tố khống chế ma thú, hoàn toàn là bởi vì cực ám thiên châu cùng với tịch ly cho nàng ngọc bội. Nghĩ trăm lần cũng không ra hết sức, thiên quỷ tử thở dài một tiếng, lại cũng không hề nghĩ nhiều. Hắn nhẹ quay đầu tới, tựa ở tế tư. Cái gì? Như vậy, ngươi đi về trước. Thiên quỷ tử mở mắt ra tới, trong mắt chảy ra vài phần quỷ quyệt. Sư phụ, ta nếu là trở về sẽ bị đánh chết. Xích Viêm Phong kinh. Đã tới rồi loại tình trạng này, hắn nếu là trở về, không khác là chịu chết. Thái gia gia tính tình, hắn như thế nào không biết. Một khi Thái gia gia biết sở hữu sự tình, biết là hắn ở nhằm vào Phượng Sở Ca, đến lúc đó hắn là thật sự đừng nghĩ sống thêm ra tới. Không cần sợ, ăn đến khổ chung khổ phương vị. Nhân thượng nhân, trở về hảo hảo trước nhận sai. Đến lúc đó, ta muốn ngươi, thiên quỷ tử nói, hơi hơi một đốn, hắn trên mặt mang theo dữ tợn cười tới, chợt tiếp tục mở miệng nói, ngươi đi phía trước nàng không phải muốn sinh sao, ta muốn ngươi đem nàng hải tử đoạt lại đây. Xích Viêm Phong trong mắt tràn đầy kinh hãi, đang nghe đến thiên quỷ tử lời này sau, càng là mãnh liệt mà lắc đầu. Sao có thể? Làm hắn đi đoạt Phượng Sở Ca hải tử, này càng là chịu chết. Phượng Sở Ca, cùng đế tuyệt trần thực lực, hắn đã chính mắt kiến thức qua, hiện giờ hắn còn làm sao dám đi cùng bọn họ đối nghịch? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù? Thấy Xích Viêm Phong như thế không muốn bộ dáng, thiên quỷ tử thần sắc lạnh lùng. Ngươi không phải nói, ngươi mẫu thân là bị nàng hãm hại sao? Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm tình nguyện bị bọn họ đạp lên dưới chân? Còn có, đừng quên ngươi tộc trưởng chi vị, nhiều năm như vậy tới ta giáo thụ ngươi nhiều như vậy bả. Lĩnh, chẳng lẽ ngươi liền tưởng tầm thường vô vi cả đời? Thiên quỷ tử là nhất biết Xích Viêm Phong ý tưởng, này buổi nói chuyện, lập tức gó nện ở hắn trong lòng. Chỉ này khoảnh khắc, Xích Viêm Phong trong lòng một cây huyền bị thiên quỷ tử vén lên. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lập tức lóe sáng ra mãnh liệt quang mang tới, cắn răng, hảo, ta đi, ha ha, này liền đúng rồi, đây mới là vi sư hảo đồ nhi. Thiên quỷ tử quỷ mị mà cười ra tiếng tới, chờ ngươi hoàn thành, nhiệm vụ này, vi sư sẽ dạy ngươi tu luyện triệu hoán sư, ngươi phía trước cũng nên thấy được triệu hoán sư bản lĩnh đi. Nghe thiên quỷ tử nói như vậy, Xích Viêm Phong trong đầu không tự giác nhớ tới những cái đó, ma thú cùng với ngày đó khống hỏa, hắn trong mắt hiện lên vài phần chờ mong. Khống hỏa cùng khống chế ma thú, này, thật sự là quá phong cách, là cá nhân đều ngăn cản không được như vậy dụ hoặc. Cho nên, nguyên bản còn rối rắm vạn phần Xích Viêm Phong, lập tức hưng, phấn lên, hắn quay đầu, kinh hỉ hỏi thiên quỷ tử, ngài nói thật, sư phụ. Ngài thật sự sẽ dạy ta lần trước các ngươi dùng ra những cái đó bản lĩnh, ngày đó, vi sư bao lâu đã lừa gạt ngươi? Thiên quỷ tử cười. Hảo, kia đồ nhi này liền trở về. Xích Viêm Phong vui vô cùng. Nói xong, cơ hồ không làm bất luận cái gì dừng lại, hấp tấp mà ra bên ngoài mà đi. Thiên quỷ tử ngẩng đầu lên, nhìn Xích Viêm Phong rời đi thân ảnh, hơi hơi mà giơ lên môi tới, cười. Giờ khắc này, hắn kia... Trương khủng bố trên mặt, tràn đầy quỷ dị. Xích Viêm Phong đã trở lại. Khi cách hơn nửa tháng, hắn rốt cuộc lần thứ hai đặt chân Tây Long Xích ra. Thấy hắn trở về, Xích Vạn Đàn thần sắc lãnh lệ. Ngươi này trận đều đi đâu vậy? Thái gia gia, nhìn đại sảnh phía trên ngồi nghiêm chỉnh Xích Vạn Đàn, Xích Viêm Phong lập tức quỳ rạp xuống đất. Thái gia gia, Phong Nhi biết sai rồi, ngày đó... Phong Nhi là đã chịu người khác châm ngòi, cho rằng mẫu thân là bị Phượng Sở Ca hại, chết, cho nên lúc này mới đi tìm Phượng Sở Ca phiền toái, Phong Nhi không phải cố ý. Xích Viêm Phong vốn chính là Xích Vạn Đàn tầng tôn, lúc này nhìn hắn cái dạng này, Xích Vạn Đàn thần sắc hơi hơi lập lòe, tâm bất giác phóng mềm. Lại nghĩ tới cái gì, hắn thần sắc lại trở nên lãnh lệ. Kia lần trước cái kia xỉu bát quái. Thái gia gia là nói cái kia người áo đen, Phong Nhi không quen biết hắn a. Xích Viêm Phong quỳ rạp xuống đất, cả người có vẻ đặc biệt mỏi mệt, phỏng tựa. Nay nửa tháng tới bị bao lớn khổ dường như, Phong Nhi vừa mới đi Phượng Sở Ca bên kia, người nọ sau lưng liền theo lên đây, hết thảy đều là trùng hợp à. Xích Vạn Đàn nguyên bản là không tin Xích Viêm Phong theo như lời nói, đầu mà nghĩ đến kia áo đen xỉu bát quái trên người những cái đó lệ khí. Kia cổ lệ khí thật sự là quá đáng, giống nhau nhân loại căn bản sẽ không có cái loại cảm giác này. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, lại nhìn nhìn Xích Viêm Phong, thấy hắn sám hối thần sắc, cũng không làm bộ. Thái gia gia, ngài còn không tin ta sao? Xích Viêm Phong kỳ thật lúc này trong lòng đánh cổ, sợ Xích Vạn Đan sẽ nhìn ra cái gì tới, nhưng là vẫn là cổ đủ khí nhi, ngẩng đầu, nói, Phong Nhi thề, nếu làm mới vừa rồi nói có nửa câu làm bộ, hảo, hiển nhiên Xích Viêm Phong muốn phát độc thể, Xích Vạn Đan đánh gãy hắn. Lúc này, hắn tin Xích Viêm Phong nói, ngươi trung quy cũng là ta Xích gia người, cứ như vậy tùy tiện phát độc thể còn thể thống gì, đứng lên đi, chỉ cần ngươi thiệt tình nhận sai là đến nơi. Là, Phong Nhi biết sai rồi, này nửa tháng ở bên ngoài, Phong Nhi đều suy nghĩ cẩn thận, hết thảy đều là ta đã chịu kẻ xấu xúi dục, lúc này mới đối Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sinh ra hiểu lầm, về sau sẽ không còn như vậy hồ đồ xúc động. Xích Viêm Phong hơi hơi mà rũ đầu, nhìn đầy mặt áy náy bộ dáng. Nghe hắn những lời này, Xích Vạn Đàn trong mắt sinh ra vô tận vui mừng. Sống đến tuổi này, tu luyện đến cái loại này, cảnh giới, hắn đã là tái vô sở cầu. Hiện giờ muốn, đơn giản là con cháu mạnh khỏe, gia tộc hòa thuận. Phía trước Xích Ngọc Thiên cùng Xích Ngọc Lăng chuyện này, thực sự làm hắn thương thấu tâm, còn hảo, Phong Nhi dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại. Hắn chậm rãi từ địa vị cao thượng đứng lên, đi xuống mà đi. Đãi đi tới Xích Viêm Phong trước mặt, đôi tay đáp ở Xích Viêm Phong trên vai. Đây mới là ta hảo tằng tôn. Ha ha, Xích Viêm Phong trên mặt treo lên một mà cười, chính là trong mắt, lại hiện lên một tia không dễ phát hiện tàn nhẫn. Thái gia gia, nghe nói Phượng Sở Ca sinh, đối, sinh, đề cập kia hai cái bảo bảo, Xích Vạn Đàn cười đến càng là vui sướng. Kia hai cái bảo bảo trong cơ thể thế nhưng đều là long chi huyết mạch, đặc biệt là quả quả, cũng chính là nam bảo bảo, hắn kế thừa Đế Tuyệt Trần nhất thuần tịnh huyết thống, cũng có được nhất thuần tịnh huyết mạch. Như thế, hắn cuối cùng là có người kế nghiệp a, bọn họ chính là, ngươi cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái đâu, đi, Thái gia gia mang các ngươi đi xem bọn họ. Xích Vạn hình tượng là lập tức tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau. Liền phải mang theo Xích Viêm Phong liền phải hướng Phượng Sở Ca chỗ đó đi. Phía sau, Xích Viêm Phong lập tức theo đi lên. Ánh mặt trời rơi rụng trên mặt đất, toàn bộ sân nội đều là ấm rào rạt một mảnh. Trong sân, một đám người đều ở đùa với Đường Đường cùng Quả Quả, vội đến vui vẻ vô cùng. Đế Lão Tổ ở một bên, nhìn này, hai cái hoa hoa, gương mặt kia thượng tràn đầy đều là cười. Đây là hắn đồ đệ a. Hai cái long chi huyết mạch đồ đệ, có thể dự kiến, tương lai bọn họ sẽ có bao nhiêu biến thái. Tưởng cập này, Đế Lão Tổ tới gần âm thầm bội phục chính mình dự kiến trước, cũng may phía trước đưa bọn họ hai cái trước định ra tới, này hai cái đồ đệ, chỉ sợ giữa trời đất này đều đem ở khó tìm. Đường Đường cùng Quả Quả tuy rằng thượng không đủ nguyệt, nhưng là phát dục rõ ràng muốn so bình thường tiểu, hài tử muốn mau, bất quá mới 20 ngày qua bảo bảo. Thế nhưng đã có thể bắt đầu trên mặt đất bò. Lúc này, hai cái bảo bảo chính vui vẻ vô cùng mà tranh nhau một cái tiểu cầu ngoạn nhi, hai người hoàn toàn không phân cao thấp. Nhìn bọn họ, Phượng Sở Ca không cấm xách xách môi, cười ra tiếng tới. Cùng lúc đó, lại cũng không cấm cảm thán thời gian cực nhanh. Nàng là 7 năm trước xuyên qua tới nơi này. Trong chớp mắt, 7 năm thời gian đã qua, nàng cũng không hề là ngày đó. Vừa mới xuyên qua lại đây gầy như cốt xài nữ hài tử, ai, thật mau à, Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, than, là thực mau, chớp mắt, chúng ta đều có hài tử, bên cạnh Đế Tuyệt Trần nhẹ cong khởi môi, đúng rồi, cũng không biết Cảnh Liên bọn họ thế nào, Phượng Sở Ca chợt nhớ tới Đế Cảnh Liên, ở nàng có thai 2 tháng thời điểm Đế Cảnh Liên cũng phát hiện có thai, tính, hiện tại nàng bụng hẳn là cũng nổi lên tới đi. Bất quá, nàng không lo lắng Đế Cảnh Liên, có Vân, Thiên Triệt ở, có Thiên Chúa ở, còn có Đế Vô Ảnh, Đế Cảnh Liên nhất định sẽ không chịu bất luận cái gì ủy khuất. Chúng ta bớt thời giờ trở về một chuyến, Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca thần sắc, nhẹ xoa xoa nàng đầu, nói, Thiên Chúa nếu là nhìn thấy này hai đứa nhỏ, hẳn là sẽ rất là cao hứng. Ân, Phượng Sở Ca gật đầu. Nói, thuận thế hướng bên cạnh một dựa vào Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực. Lại chính là lúc này, nguyên bản còn vẫn luôn cùng tiểu Đường Đường cướp đồ, vật Quả Quả, lập tức ngừng lại. Hắn trên mặt đất bò a, rốt cuộc xoay người lại, một đôi mang theo màu tím đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Sau một lát, hắn hướng phía trước bỏ tới, lập tức ghé vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Phượng Sở Ca nhìn một màn này, dở khóc dở cười. Đế Tuyệt Trần còn lại là nhìn gắt gao, mà túm Phượng Sở Ca nằm ở nàng trong lòng ngực tiểu quả quả, mày vừa động. Tiểu tử thúi, như vậy tiểu liền dám cùng nhà ngươi lão tử tranh sủng. Tiểu quả quả như là nghe hiểu Đế Tuyệt Trần nói, chỉ là gắt gao mà ăn vạ Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Ngẫu nhiên, hắn mở mắt ra, từ Đế Tuyệt Trần trên mặt đảo qua. Hai cái màu tím con ngươi đối thượng, tiểu quả quả thần sắc nghiễm nhiên là đang nói. Liền đoạt, ngươi dám như thế nào tích, này một lớn một nhỏ, hai người thần sắc, thực sự là chọc cười toàn bộ trong viện người. Phượng Sở Ca là dụng tâm muốn ở Tây Long phát triển chính mình thế lực, trước chút, thời gian khiến cho yêu dạ, cùng với hoa hoa cùng nhục đoàn đi ra ngoài thế nàng trưởng quản Tây Long sản nghiệp. Hiện giờ Phượng Sở Ca sản tử, bọn họ tứ lâu đuổi trở về, hoa hoa cùng nhục đoàn nhìn Phượng Sở Ca, kia toàn ra hạnh phúc hòa thuận vui vẻ bộ dáng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hoa hoa duỗi tay, thuận thế đem nhục đoàn gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Bên cạnh yêu dạ, còn lại là nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy đều là vui vẻ. Hắn nói qua, chỉ cần có thể nhìn Phượng Sở Ca hạnh phúc, hắn liền thỏa mãn, ha ha, đều ở a. Đúng lúc này, Xích Vạn Đàn tiếng cười truyền vào sân. Theo tiếng đi tới, mấy người thần sắc lại là đều biến đổi. Không vì mặt khác, chỉ vì Xích Vạn Đàn phía sau nghiễm nhiên đi theo Xích Viêm Phong. Nhìn Xích Viêm Phong, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần thần sắc đều không thấy hảo. Xích Vạn Đàn tâm tư rất nhỏ mật, lập tức đã nhận ra bọn họ cảm xúc. Hắn kéo qua Xích Viêm Phong, cười vài tiếng. Ai, đều, là hiểu lầm, hiểu lầm. Phía trước Viêm Phong đã chịu kẻ xấu châm ngòi. Đối phượng nha đầu các ngươi sinh ra hiểu lầm, lúc này mới sẽ làm ra những cái đó hổ đồ chuyện này, hiện tại hắn đã thay đổi triệt để. Đúng không? Phượng Sở Ca từ Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực lên, theo sau đem hai đứa nhỏ giao cho Đế lão tổ. Đứng lên, đi phía trước đi. Sinh xong hài tử Phượng Sở Ca, dáng người sớm đã khôi phục. Hơn nữa thực lực của nàng hoàn toàn mà tăng lên, cả người quanh. Thân một mảnh lạnh thấu xương khí thế. Nàng chậm rãi tiến lên, đi tới Xích Vạn Đàn bên người. Thái gia gia ngài tin tưởng lời hắn nói. Ai, Phượng nha đầu, Thái gia gia cũng lý giải tâm tư của ngươi, biết ngươi cẩn thận, chính là này dù sao cũng là Thái gia gia ta tằng tôn, ta không tin ta tằng tôn bản tính là hư. Xích Vạn Đàn thở dài một tiếng, nói, ngươi xem, hắn này không phải lại đây tự mình hướng ngươi nhận sai sao. Ngươi liền tha thứ hắn đi, chung quy chúng ta vẫn là người một nhà. Phượng Sở Ca trong mắt sinh ra một chút kinh ngạc, không nghĩ tới Xích Vạn Đàn sẽ như vậy tin tưởng Xích Viêm Phong. Nàng dương mắt, lại thấy đến Xích Vạn Đàn đáy mắt có một chút bi thương. Nha đầu Xích Vạn Đàn nhìn Phượng Sở Ca, thậm chí có điểm khẩn cầu mà nói. Phượng Sở Ca cuối cùng thở dài một tiếng, nghĩ đến Xích Ngọc Thiên cùng Xích Ngọc Lăng chuyện này, trong lòng biết Xích Vạn Đàn không chịu bất luận cái gì đả kích, đành phải tạm thời tùng khẩu, cũng thế, liền dựa vào ngài ý tứ đi. Đương nhiên, chỉ là miệng. Đáy lòng, Phượng Sở Ca là căn bản sẽ không đãi thấy Xích Viêm Phong. Thật tốt quá, nha đầu. Xích Vạn Đàn đại hỉ. Ai ra, ta huyền tôn nữ, tới làm ta ôm một cái, ôm một cái. Hắn tầm mắt dừng ở đường đường cùng quả quả trên người, một trương mặt già thượng tươi cười càng thêm mà khắc sâu. Có huyết thống quan hệ ở. Hơn nữa Xích Vạn Đàn hiền lành, đường đường cùng quả quả đối Xích Vạn Đàn cũng không bài xích, tùy ý hắn ôm vào trong ngực, ở bọn họ trên mặt tùy tiện ấn nước miếng. Ai ra, thật ngoan, Xích Vạn Đàn nhìn hai cái bảo bảo, cười to, này màu tím đôi mắt thật là đẹp mắt, ta Xích Vạn Đàn cũng thật là có phúc khí a, đời này có thể có được hai cái thuần tịnh huyết mạch con cháu. Ha ha, này một phen lời nói ra. Bên cạnh Xích Viêm Phong sắc mặt khẽ biến, thuần tịnh huyết mạch. Nói như vậy, cái này nãi hoa hoa, trong cơ thể cũng có thuần tịnh long chi, huyết mạch. Nghĩ đến ngày đó chính mình Kim Long bị Đế Tuyệt Trần, cái kia ác bách đến sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, Xích Viêm Phong hận đến 10 ngón hung hăng mà khảm vào lòng bàn tay. Ha ha, thật ngoan, thật ngoan. Xích Vạn Đàn một tay một cái hài tử, còn đang cười. Thái gia gia, làm ta ôm một cái đi, ngài ôm hai cái không an toàn. Xích Viêm Phong đột nhiên thần sắc giật giật, tiến lên đi nhìn kia hai cái nãi oa oa, nói, cũng hảo, dù sao cũng là ngươi cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, tới, ngươi ôm một cái. Xích Vạn Đàn nói, liền phải đem một cái hải tử đưa cho hắn. Xích Viêm Phong lại là một bước tiến lên, lập tức bế lên có được thuần tịnh long chi huyết mạch quả quả. Bên cạnh, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần là tưởng ngăn cản, chính là sớm đã không còn kịp rồi, Xích Viêm Phong lập tức bế lên hải tử. Phượng Sở Ca tâm lập tức nhắc tới cổ họng, nàng tiến lên hai bước, liền phải đoạt lại hài tử, lại thấy đến Xích Vạn Đàn nhẹ chừng mắt nhìn, mắt nàng, nha đầu, ngươi vẫn là không tin Phong Nhi. Phượng Sở Ca thần sắc lửa hiện ngưng trọng, nhưng nhìn Xích Vạn Đàn ánh mắt, vẫn là lui ra phía sau một bước, chỉ là chặt chẽ mà chú ý Xích Viêm Phong nhất cử nhất động. Đế Tuyệt Trần cũng là, Xích Viêm Phong ôm ấp quả quả, nhìn cái này lớn lên tinh xảo vô cùng tiểu hoa nhi, trong mắt xẹt qua một mặt âm ngoan. Chính là đứa nhỏ này bị Thái Gia Gia nhận định vì tương lai tộc trưởng người thừa kế. Nếu không phải, hắn, kia tương lai tộc trưởng chi vị chính là hắn, đều là hắn. Xích Viêm Phong đáy lòng không được mà ở hò hét, giờ khắc này hắn cơ hồ sắp phát cuồng. Hắn hận không thể vươn tay đi, lập tức bóp chết hắn. Mà sự thật, Xích Viêm Phong cũng làm như vậy, hắn tay chậm rãi đi phía trước duỗi đi, liền phải bao trùm ở tiểu quả quả trên cổ, cặp kia đáy mắt, tràn đầy đều là hung ác nham hiểm. Bên cạnh Phượng Sở Ca nhìn một màn này, tâm hoàn toàn mà nhắc tới. Hắn đang chuẩn bị tiến lên, lại không ngại một trận quả quả vang dội tiếng khóc khởi. Tiểu hài tử cảm giác là nhất nhạy bén, ở đã nhận ra Xích Viêm Phong quanh thân lệ khí khoảnh khắc. Tiểu quả quả lập tức sợ tới mức hoa hoa khóc giống lên. Cũng chính là này một tiếng khóc, đánh gãy Xích Viêm Phong tâm tư. Hoa hoa hoa hoa quả quả vừa khóc, đường đường cũng đi theo khóc lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân, tràn đầy đều là hài tử tiếng khóc. Thấy thế, Phượng Sở Ca lại là, ức chế không được, tiến lên đi đoạt lấy trở về hài tử. Xích Viêm Phong lược hiện xấu hổ mà đứng ở một bên. Xích Vạn Đàn cũng có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đủ lấy không thân vì lý do. Đối, nhất định là bởi vì mới lạ nguyên nhân. Tiểu hài tử đều là sợ người lạ. Lần đầu tiên bị như vậy một cái người xa lạ ôm, tuyệt đối sẽ khóc lớn đại náo. Nghĩ, Xích Vạn Đàn cười khẽ hai tiếng. Không có việc gì không có việc gì, nhiều thấy vài lần liền được rồi, ngươi là hài tử ba bá, về sau hai cái tiểu gia hỏa sẽ thích ngươi. Ân. Xích Viêm Phong không nói thêm gì, chỉ là một cái gật đầu. Xích Vạn Đàn cùng Xích Viêm Phong một lát sau liền đi rồi. Đại Xích Viêm Phong đi rồi, đường đường cùng quả quả lúc này mới dừng lại tiếng khóc. Phượng Sở Ca ôm qua hai đứa nhỏ, nhìn nơi xa, thần sắc phiếm lãnh. Xích Viêm Phong không biết là nói gì đó, thế nhưng làm Thái Gia Gia như vậy tin tưởng hắn. Mới vừa rồi không biết có phải hay không ta ảo giác. Ta tổng cảm thấy Xích Viêm Phong phải đối quả quả bất lợi. Đế Tuyệt Trần tựa hồ ở trầm tư. Không bằng, chúng ta trực tiếp giết Xích Viêm Phong. Không được, Thái Gia Gia sẽ chịu không nổi. Phượng Sở Ca lắc đầu. Lần trước ở hắn thân thủ xử quyết Xích Ngọc Lăng sau, Xích Vạn Đàn một lần muốn ngất qua đi, hảo trận mới phục hồi tinh thần lại. Mà nay, nếu là lại giết Xích Viêm Phong, kia Xích Gia liền lại vô những người khác. Chỉ sợ đến lúc đó đối Xích Vạn Đàn đả kích lớn hơn nữa, mặc kệ Xích Vạn Đàn thực lực có bao nhiêu cường đại, cũng mặc kệ hắn hay không đã bước vào thần giới, hắn chung quy chỉ là một cái lão giả, thật là như thế nào? Đế Tuyệt Trần nhíu mày, mặt mày chi gian nếu như không hòa tan được băng sơn giống nhau, hắn là tuyệt đối sẽ không trơ mắt mà nhìn Xích Viêm Phong, đối chính mình thê nhi bất lợi. Phượng Sở Ca nheo lại mắt, nghĩ cái gì, thật lâu sau, nói, có một loại đan dược, có thể hủy diệt người sở hữu ký ức, Thái Gia Gia, là không có khả năng làm chúng ta là giết hắn, nếu như vậy, vậy lau Xích Viêm Phong ký ức đi, cũng đỡ phải hắn suốt ngày cùng chúng ta đối nghịch. Cũng hảo, Đế Tuyệt Trần một cái gật đầu, chính là, Tiểu Ca Nhi, ngươi đã quên, ngươi trong không gian đan dược cùng dược liệu. Sớm bị Tiểu Thanh Long tên kia ăn đến tinh quang. Yêu Dạ ở một bên đột nhiên nhắc nhở nói. Phượng Sở Ca này nhớ lại, sở hữu dược thảo đều bị Tiểu Thanh Long nuốt đi xuống, nếu muốn luyện chế đan dược, thật đúng là không phải dễ dàng chuyện này đâu. Không bột đố gột nên hồ, đầu tiên, nàng đến tìm được dược thảo. Không có việc gì, ta quá trận đi ra ngoài tìm dược thảo. Phượng Sở Ca nghĩ lại tưởng, nói, chính là, nàng căn bản không nghĩ tới, nàng còn không có tới kịp đi tìm được thảo dược, Xích Viêm Phong cũng đã chờ không kịp hành động vào đêm. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần Toàn đã cùng y mà miên. Hai cái hoa hoa liền bày biện ở cách đó không xa nôi bên trong. Năm màu, trong không gian trước sau đều là ban ngày, không có đêm tối, này đối hài tử trưởng thành phát dục là không tốt, cho nên mặc dù bên trong linh lực lại dư thừa, đường đường cùng quả quả vẫn là bị Phượng Sở Ca ôm ra tới. Canh ba thiên, đêm đã khuya, liền ở Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần bình yên đi vào giấc ngủ hết sức, đột nhiên từng đợt sặc người hương vị tập tới. Chỉ kia khoảnh khắc, hai người lập tức mở bừng mắt tới. Ngoài cửa sổ, đã là bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, màu đỏ ánh lửa ngập trời, hỏa thế thập phần tấn mãnh, căn bản không giống bình thường ánh lửa. Đế Tuyệt Trần thần sắc chợt lòe khống chế khởi không khí dòng khí, ý đồ đem kia hỏa dập tắt, yêm là ánh lửa lại giống như một cái cự long giống nhau tập kích mà đến, căn bản dập tắt không được. Này hỏa rất quái dị, Đế Tuyệt Trần mày nhân lại, nói, đang nói đâu, lại thấy đến hỏa thế càng thêm mà hung mãnh, là có người cố ý động tay chân. Phượng Sở Ca cũng phát giác cái gì, cười lạnh một tiếng, nàng tiến lên đi, đem đường đường cùng quả quả đưa vào không gian, theo sau phủ thêm xiêm y, nhìn thoáng qua Đế Tuyệt Trần, chúng ta lao ra đi. Nói xong, hai người quanh thân bao phủ ở một tầng vòng bảo hộ, chạy ra khỏi lửa lớn. Liền ở bọn họ lao ra lửa lớn hết sức, thật lớn hỏa long lập tức đem toàn bộ phòng ở tất cả đều nuốt hết. Hỏa hoạn lạp, hỏa hoạn lạp. Bên ngoài, có người cũng phát hiện bên này khác thường, không cấm hô to ra tiếng. Chính là, đã muộn, rồi, ở mọi người tới rồi hết sức, cái này phòng ở, đã hoàn toàn mà bị thiêu hủy. Sao lại thế này, êm đẹp mà như thế nào nổi lửa. Xích Vạn Đàn đám người cũng đều bị bên này hỏa hoạn tin tức truyền đến, thậm chí không kịp phủ thêm quần áo, vội vàng tới rồi. Có hay không người bị thương? Không có việc gì, Thái Gia Gia. Phượng Sở Ca lắc đầu. Bất quá, này hỏa tựa hồ có chút quái dị. Xích Vạn Đàn tiến lên đi dò xét kia hỏa, thần sắc một đốn. Đích xác quái dị, chẳng lẽ là lần trước cái kia sửu bát quái? Nhắc tới cái kia sửu bát quái, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần không cấm thần sắc một đốn. Thiên quỷ tử rất mạnh, phi thường cường. Ngày đó nếu không có là, bởi vì Phượng Sở Ca có cực ám thiên châu cùng tịch ly cấp ngọc bội hộ thể, chỉ sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Xích Viêm Phong đâu? Phượng Sở Ca đồng tử hơi co lại hết sức, nghĩ tới cái gì, hỏi. Chính hỏi đâu, chỉ thấy đến cách đó không xa Xích Viêm Phong còn buồn ngủ mà đã đi tới. Phát sinh sự tình gì? Như thế nào nghe được bên ngoài như vậy ồn ào náo động? Đến gần, nhìn bị thiêu hủy nhà ở hết sức, Xích Viêm Phong như là lập tức hồi qua thần giống nhau. Này sao lại thế này? Như thế nào sẽ nổi lửa? Trên mặt hắn khiếp sợ không giống làm bộ, ít nhất, đem Xích Vạn Đàn lập tức lửa qua đi. Xích Vạn Đàn lắc lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là nhìn Phượng Sở Ca, thần sắc có chút dày đặc. Các ngươi là không thể ở nơi này. Như vậy đi, các ngươi trụ đến, ta sân đi, ta sân còn có hai cái phòng ở, có ta ở đây, cũng hảo chăm sóc các ngươi. Xích Viêm Phong thần sắc có lẽ có thể đã lừa gạt Xích Vạn Đàn, nhưng là lại không lừa được Phượng Sở Ca. Toàn bộ Xích gia phía trên đều thiết hạ kết giới, trừ phi là Xích gia người dẫn dắt lại đây, thiên quỷ tử là căn bản tiếp cận không được bọn họ. Phượng Sở Ca nhìn từ trên xuống dưới Xích Viêm Phong, hiện giờ. Toàn bộ Xích gia, duy nhất tưởng đối bọn họ động thủ, chỉ có này Xích Viêm Phong. Phong thiếu gia, mới vừa rồi ngài là ở đâu? Phượng Sở Ca lãnh gợi lên môi tới, hỏi Xích Viêm Phong. Xích Viêm Phong cả người đột nhiên một đốn. Ngươi là tại hoài nghi ta. Nào dám? Chỉ là xem Phong thiếu gia cuối cùng một cái đến, hỏi một chút thôi. Phượng Sở Ca đáy mắt hàn ý càng sâu. Xích Viêm Phong thần sắc lược hiện mất tự nhiên, lại một lát hoàn toàn hoãn quá thần. Ta vừa mới cùng Thái Gia Gia hạ xong cờ trở về, hơn nữa này nửa tháng tới bên ngoài sóc này, lưu ly, có chút mỏi mệt, cho nên ngủ đến có chút chết. Không tồi, là như thế này. Xích Vạn Đàn nghĩ đến mới vừa cùng Xích Viêm Phong đánh cờ là lúc, Xích Viêm Phong không được mà ngáp dài, gật gật đầu, nói. Hắn nơi nào nghĩ đến, nay sở hữu hết thảy đều là Xích Viêm Phong kế hoạch tốt. Xích Viêm Phong, rốt cuộc là cái người thông minh. Hảo, nha đầu, đừng hoài nghi hắn, Phong Nhi là người trong nhà, như vậy hoài nghi hắn liền không khác là khởi nội chiến, bị người đã biết. Làm sao bây giờ? Xích Vạn Đàn tiến lên đánh giảng hòa. Liền như vậy định rồi, trụ đến ta sân đi, về sau cái kia xỉu bát quái nếu là tới rồi thế nào, thái gia gia ta liền tính là liều mạng với ngươi tánh mạng, cũng muốn hộ các ngươi chu toàn. Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng, nhìn Xích Viêm Phong, còn tưởng nói cái gì nữa, lại nghe Xích Vạn Đàn nói như vậy. Dương mắt, nhìn Xích Vạn Đàn, nàng vẫn là đem khẩu khí này nuốt đi xuống, vì Xích Vạn Đàn mà dung túng Xích Viêm Phong, nàng thề. Đây là cuối cùng một lần, sở hữu đồ vật tất cả đều bị thiêu quang, bọn họ cũng không có gì nhưng thu thập, đêm đó liền trụ vào Xích Vạn Đàn sân. Đêm nay, bởi vì trận này lửa lớn, Xích người nhà một buổi tối đều khó có thể an bình. Thu thập xong rồi tân chỗ ở, Phượng Sở Ca lắc mình vào năm màu không gian, ở tầng thứ nhất tầng thứ hai trong không gian đầu sưu tầm thảo dược. Nàng cần thiết mau chóng tìm được thích hợp thảo dược luyện chế ra đan dược, nếu không. Lại có lần sau, nàng sẽ lại không bận tâm Xích Vạn Đàn, giết kia Xích Viêm Phong, nhưng là, tìm ban ngày, đều không có tìm được thích hợp. Duy nhất thích hợp dược thảo, lại ở lúc trước bị Tiểu Thanh Long nuốt cái tinh quang. Chủ nhân, ngài đang tìm cái gì? Tiểu Điểm Tâm thấy Phượng Sở Ca ở vơ vét cái gì, không cấm hỏi. Tiền La Thảo, Phượng Sở Ca theo tiếng. Tiền La Thảo, đó là luyện chế kia đan dược chủ yếu thành phần. Như vậy cấp thấp dược thảo trong không gian đầu là, sẽ không có. Tiểu Điểm Tâm nhướng mắt, năm màu trong không gian trường thảo dược đều là cao cấp nhất. Phượng Sở Ca gật đầu, đích xác như thế, Tiền La Thảo rất là cấp thấp, nhưng cố tình, chỉ có nó mới là nàng trước mắt sở yêu cầu. Lại cao cấp điểm thảo dược, đối nàng tới nói đều không có dùng. Chủ nhân, ngươi một cái đường đường cao cấp luyện dược sư, muốn như vậy cấp thấp thảo dược làm cái gì? Tiểu Điểm Tâm thấy Phượng Sở Ca lược có khó xử, có chút nghi hoặc hỏi. Phượng Sở Ca than nhẹ tức một tiếng, không có lại nói chút cái gì, chỉ là lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta trước đi ra ngoài. Đúng rồi, chủ nhân, nghĩ tới cái gì, Tiểu Điểm Tâm phân phó. Đường đường cùng quả quả không thể tiếp tục ngốc tại nơi này làm. Vì cái gì? Phượng Sở Ca bỗng nhiên nâng lên mắt, nghi hoặc nói. Là như thế này lạc, chủ nhân, năm màu không gian linh lực quá thịnh, tiểu hài tử sẽ thừa nhận không được. Tiểu Điểm Tâm tiếp tục vũ động cánh, nói, bọn họ, trước chút thời gian không đều không có việc gì như sao, kia không giống nhau, bọn họ thật nhỏ kinh mạch chỉ có thể thừa nhận nhiều như vậy linh lực, lại tiếp tục phụ tải đi xuống sẽ đối bọn họ thân thể sinh ra tổn hại. Phượng Sở Ca nhẹ điểm đầu, ân, ta đã biết. Phượng Sở Ca nói, từ năm màu không gian nội phi thân mà ra, bên ngoài sắc trời còn không có lượng, Phượng Sở Ca nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đường đường cùng quả quả cũng đã bị nàng mang theo ra tới, trên giường, hai cái bảo bảo bình yên đi vào giấc ngủ, Phượng Sở Ca dựa vào một bên, nhìn bọn họ, trong lòng xưa nay chưa từng có thỏa mãn, Đế Tuyệt Trần thu thập xong rồi đồ vật từ bên ngoài ra tới. Nhìn mẫu tử ba người ở bên kia, hắn tiến lên đi. Nương tử, ân, ngươi cùng bảo bảo đều là trời cao cho ta lớn nhất ban ân. Đế Tuyệt Trần từ phía sau ôm lấy Phượng Sở Ca, ở nàng bên tai nói nhỏ. Phượng Sở Ca nghe tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần cười. Đúng rồi, ngày mai ta đi ra ngoài tìm chút thảo dược. Phượng Sở Ca quay đầu, nhìn Đế Tuyệt Trần. Ta cùng với ngươi một đạo đi. Không được, ngươi ở nhà chiếu cố hảo hài tử. Phượng Sở Ca đương trường từ chối. Hài tử quá tiểu, là không thể mang đi ra ngoài, mà nàng thế tất là muốn đi ra ngoài, không chỉ là vì Tiền La Thảo, còn có còn lại thảo dược. Tiểu Thanh Long cái kia tham ăn ra hỏa một hơi ăn luôn thật nhiều chân quý dược liệu, nàng liền tính là muốn luyện chế đan dược đều luyện chế không được, chỉ có thể đi ra ngoài mua sắm một ít. Đế Tuyệt Trần mày khẽ nhúc nhích động. cuối cùng cũng không còn nói cái gì nữa. Cũng hảo, hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện thiên đã đem lượng, trước nghỉ ngơi một lát đi, sáng mai lại đi. Phượng Sở ca nghe tiếng, nhàn nhạt mà gật đầu một cái. Ngày kế buổi trưa thời gian, Phượng Sở ca thu thập hảo hết thảy, chuẩn bị lên đường. Đế Tuyệt Trần đem nàng ra bên ngoài đưa đi, nửa đường, đúng lúc gặp gỡ Đế Lão Tổ cùng Xích Vạn Đàn. Sở ca nhà đầu, a, tính toán đi ra ngoài a? Đế Lão Tổ hỏi, đúng vậy, đi ra ngoài tìm chút dược liệu. Phượng Sở ca nhàn nhạt mà cười nói, ngược lại nhìn bên cạnh Đế Tuyệt Trần. Trần, ngươi đi về trước đi, ta một người đi, chiếu cố hảo hài tử. Đế Tuyệt Trần đang muốn trả lời, lại nghe đến Xích Vạn Đàn thanh âm khởi. Ai? Các ngươi không cùng nhau đi sao? Ta sợ Đường Đường cùng Quả Quả ra ngoài ý muốn, dù sao cũng phải lưu cá nhân nhìn bọn họ. Tối hôm qua kia tràng lửa lớn, nhưng thực, sự làm nàng lòng còn sợ hãi a. Không có việc gì, có lão nhân ta ở đâu. Xích Vạn Đàn là thực thích tiểu hài tử, đặc biệt là hắn hai cái huyền tôn, không có việc gì đậu đậu bọn họ ngoạn nhi, cũng là rất có ý tứ. Phượng Sở ca không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chê cười, Xích Vạn Đàn đối Xích Viêm Phong như vậy thái độ, làm nàng như thế nào dám đem hài tử giao cho hắn. Yên tâm đi, nha đầu, lão tổ ta cũng ở đâu. Đế Lão Tổ cũng ra tiếng, các ngươi hai cái cùng nhau đi ra ngoài. Đi, này trên đường cũng luôn có cái chiều ứng, liền ngươi một người đi, ta cũng có chút không yên tâm. Phượng Sở ca mày hơi hơi một túc, cuối cùng, gật đầu. Hảo, kia lão tổ, thái gia gia, phiền toái các ngươi. Nói cái gì mà không phiền toái, kia hai tiểu gia hỏa vốn dĩ chính là ta huyền tôn, ha ha. Xích Vạn Đàn lúc này cười đến đặc biệt vui sướng. Hắn thật đúng là chờ không kịp muốn đi theo kia hai tiểu hoa nhi thân cận thân cận. Các ngươi đi thôi, ta đi ôm ta. Huyền tôn nữ. Xích Vạn Đàn đột nhiên vung tay lên, ý bảo Phượng Sở ca chạy nhanh mà đi. Phượng Sở ca đứng ở tại chỗ, hơi hơi mà chíu chíu môi. Hành, chúng ta đây đi. Nói xong, Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần ra bên ngoài đi. Thấy thế, Xích Vạn Đàn cùng Đế Lão Tổ lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó, hai cái lão nhân sôi nổi nhắc tới lực tới, hướng phòng trong bay đi, kia kính nhi, đảo như là muốn so với ai khác càng mau tới dường như. Đế Lão Tổ trước, đến phòng trong, đứng ở hai hài tử trước mặt, Đế Lão Tổ vui tươi hớn hở mà quay đầu. Ngươi xem, ta liền nói ngươi so ra kém ta. Xích Vạn Đàn trừng mắt nhìn mặt Đế Lão Tổ. Ta muốn tới ôm ta huyền tôn nữ, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Đây là ta đồ nhi, ta đương nhiên muốn đến xem ta đồ nhi. Đế Lão Tổ ngẩng đầu, nhìn Xích Vạn Đàn. Chỉ lập tức, hai lão nhân mắt to chừng mắt nhỏ. Đột nhiên, Xích Vạn Đàn động cùng lúc đó, Đế Lão Tổ cũng động cơ hồ là khoảnh khắc. Công phu, hai người đồng thời tiến lên đi, phân biệt bế lên một cái hài tử. Kia tốc độ, chút nào chẳng phân biệt trên dưới. Nếu là Phượng Sở ca ở chỗ này nhìn thấy này cảnh tượng, tất nhiên sẽ hung hăng mà khinh bỉ này hai cái lão nhân một phen. Trước mắt, bọn họ đã là lưu lạc, đến mặc kệ làm cái gì đều phải so cái cao thấp nông nỗi. Giờ này khắc này, Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần đã tới rồi bên ngoài chợ. Từ thượng một lần cùng Xích Ngọc Lăng ra tới lúc sau, Phượng Sở ca liền không còn có ra tới qua. Tính, thế nhưng cũng đều có 3 tháng. Chợ phía trên náo nhiệt một mảnh, hai sườn người đi đường không dứt. Này như trích tiên một nam một nữ đi ở trên đường, dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt. Nam tuấn giật vô song, nữ mỹ diễm vô cùng. Hai sườn, người đi đường như quan vọng thần tiên giống nhau nhìn Phượng Sở ca, cùng Đế Tuyệt Trần hai người sớm thành thói quen như vậy ánh mắt, đảo cũng không có còn lại ý tưởng. Một lát sau, hai người tìm. Được rồi một nhà hiệu thuốc tử. Kia tiểu nhị cũng là cái có ánh mắt, vừa thấy đến này hai người như thế khí độ, vội gọi tới lão bản. Lão bản là một cái phì phì trung niên nhân, hắn đi đến bên ngoài, nhìn đến Phượng Sở ca khoảnh khắc, thần sắc đại hỉ. Ngày ấy hắn chính mắt thấy Phượng Sở ca cùng Xích Ngọc Lăng, ở trên đường cái phát sinh màn này, cho nên hiện tại lập tức liền nhận ra Phượng Sở ca tới. Còn có Đế Tuyệt Trần cặp kia màu tím con ngươi, vừa thấy liền biết là Xích ra người. Hai vị mau tới ngồi, lão bản phân phó tiểu nhị lấy quá ghế dựa, chê cười, đây chính là cái đại hộ khách đâu. Hơn nữa, tộc trưởng gia người, là tuyệt đối không thể đắc tội. Đãi bọn họ ngồi định rồi, lão bản vẻ mặt ân cần hỏi. Hai vị lần này lại đây là muốn tìm cái gì dược liệu đâu? Các ngươi nơi này có tiền la thảo sao? Có, có. Lão bản cười nói, ta muốn vài cọng tiền la thảo. Phượng Sở Ca nói, từ ghế trên đứng dậy, nhìn chung quanh quanh thân dược liệu. Lão bản nhìn Phượng Sở Ca như vậy, cô nương còn muốn tìm cái gì? Tùy tiện nhìn xem trước. Đúng rồi, cô nương, chúng ta nơi này hôm qua cái mới đến một đám tân dược liệu, còn có mấy viên mới mẻ mang theo bùn đất, ngươi muốn hay không đi nhìn một cái? Lão bản nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc hơi đổi, bất quá, trong đó có một gốc cây tuyết liên giống như còn sẽ động dược liệu. Phượng Sở Ca vừa nghe, nháy mắt tới hứng thú. Đi, đi xem, nhà này tiệm bán, thuốc là toàn bộ Tây Long lớn nhất cửa hàng. Đi theo lão bản phía sau, hai người trực tiếp đi tới hiệu thuốc chứa đựng thất. Chứa đựng trong nhà, âm u một mảnh, khắp nơi tràn ngập gây mũi dược vị nhi. Như vậy, hai vị, các ngươi trước chọn, có chọn chung liền cứ việc lấy. Lão bản nhìn chung quanh bốn phía, bỗng nhiên nhớ, tới hôm qua có cái gã sai vặt bị cái kia sẽ động tuyết liên quất đánh, đến cảnh tượng, có chút sợ hãi địa đạo. Ta liền không ở nơi này bồi các ngươi, các ngươi có yêu thích đến lúc đó lấy ra tới cứ việc tìm ta. Lão bản nói liền ra bên ngoài thối lui, trên mặt vẫn như cũ một mảnh sợ hãi. Nhìn lão bản này sợ hãi rụt rè tràn đầy sợ hãi bộ dáng, Phượng Sở Ca nhẹ giơ giơ lên mi. Lão bản, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi này nhà kho dọn không? Sẽ không, ta biết các ngươi là xích gia người sao có thể làm như vậy chuyện này? Phượng Sở Ca nhìn trời, nói nàng giống như còn thật sự trải qua như vậy chuyện này. Lúc trước tựa hồ liền đem ai ai nhà ai tàng bảo khố dọn cái tinh quang. Hảo, các ngươi chính mình xem đi trước, ta liền đi ra ngoài. Kia lão bản sớm đã không dám lại ở chỗ này nhiều dừng lại một lát, nói xong lời này, lập tức vội vàng đi ra ngoài. Chứa đựng trong nhà, khắp nơi đều chất đầy đủ loại dược liệu. Phượng Sở Ca đi ở bên trong, đông nhìn xem tây nhìn xem, đều không cấm lắc lắc đầu. Này đó dược liệu đều quá mức bình thường, nàng cũng không cần, ước chừng vòng một. Chỉnh vòng, mới miễn cưỡng mà lựa chọn sử dụng mấy cái hồng lăng quả. Không có nhìn chúng sao, thấy Phượng Sở Ca cũng không quá vừa lòng bộ dáng. Không có gì thu hoạch. Phượng Sở Ca lắc lắc đầu, rồi sau đó vươn tay, liền bắt được này mấy cái hồng lăng quả. Không có việc gì, lại đi mặt khác hiệu thuốc nhìn xem, nếu hiệu thuốc không có ngươi thích, chúng ta liền đi rừng rậm. Đế Tuyệt Trần nói, rừng rậm dược liệu có rất nhiều. Ân. Đang nói đâu, phía sau đột nhiên có, một trận khác thường hơi thở truyền đến, đó là một cổ rất cường đại dòng khí, nhắm thẳng nàng phần lưng vọt tới. Nhận thấy được khác thường, Phượng Sở Ca mày vừa động, cùng Đế Tuyệt Trần nhanh nhẹn mà lánh khai đi. Bang! Liền ở nàng tránh đi khoảnh khắc, một cái cùng loại roi đồ vật lập tức quất đánh ở mặt đất. Khoảnh khắc, này chứa đựng thất sàn nhà lập tức bị chịu đến rạn nứt. Lập tức, toàn bộ chữ vật trong nhà mặt đất một trận run rẩy. Phượng Sở Ca quay đầu đi, chỉ thấy, đến một cái tuyết liên hoa hành làm, chính hướng nàng quất đánh, là kia lão bản trong miệng theo như lời sẽ động dược liệu, không nghĩ tới, thế nhưng là một gốc cây vạn năm tuyết liên. Đương thấy rõ ràng kia tuyết liên bộ dáng sau, Phượng Sở Ca trong mắt sáng ngời, trước mặt tuyết liên hoa cánh tinh oánh dịch thấu. Oánh bạch sắc cánh hoa phía trên, phỏng nhiên còn có điểm điểm giò sương chớp động, xiếp là đẹp, nhưng mà, kia tuyết liên cành khô lại là hóa thành một cái roi, dài, thẳng hướng phía trước trìu tới. Này, là một gốc cây tuyết liên yêu, là thực vật yêu một loại, vạn năm tuyết liên yêu, lực sát thương vẫn là có điểm. Lúc này thấy người xa lạ, càng là tính cảnh giác tăng nhiều, nhắm thẳng Phượng Sở Ca đánh chết tới. Này tuyết liên đã thành yêu, cho nên nó nước sốt đó là cao cấp dược liệu. Nhìn này cao cấp dược liệu, Phượng Sở Ca như thế nào không tâm động. Tiểu tuyết liên, lần này, chính là ngươi tự tìm Nga. Phượng Sở Ca nhìn kia tinh, oánh dịch thấu tuyết liên, trên mặt tràn đầy đều là cười. Ngươi nếu là tàng đến hảo hảo mà đâu, ta khẳng định sẽ không đối với ngươi thế nào, bất quá nếu chính ngươi đều đưa tới cửa nhi tới, ta đây liền không khách khí. Nói xong, nàng vọt đi lên, cùng Tuyết Liên yêu đối ở bên nhau. Tuyết Liên cành khô như là kính đạo 10 phần roi, hung hăng mà hướng tới Phượng Sở Ca trừ tới, Phượng Sở Ca lại là chiều thượng dương lên, nhảy lên thân tới, một phen, đem kia cành khô chộp vào trong tay. Mặc kệ Tuyết Liên yêu như thế nào chiến đấu, thế nhưng đều không có dùng. Đây là nàng hậu sản lần đầu tiên chiến đấu, thiếu trong bụng 2 cái bảo bảo, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng. Loại cảm giác này vô cùng sảng. Phượng Sở Ca gắt gao mà túm kia cành khô, tùy ý Tuyết Liên yêu như thế nào dãy giụa đều tránh thoát không khai. Tuyết Liên yêu rõ ràng cũng nóng nảy, nó cánh hoa không được mà rung động, đột nhiên, kia từng mảnh trong suốt cánh hoa lập tức bóc ra mở ra, hóa thành một đám lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng Phượng Sở Ca tới. Trong suốt bạch quang lập lòe, tại đây u ám chứa đựng trong phòng đầu, tản mát ra điểm điểm hàn quang. Chí mạng, tuyệt mỹ. Thấy thế, Phượng Sở Ca chợt dương lên tay, một đạo cường đại dòng khí từ nàng lòng bàn tay chỗ đẳng khởi, lập tức cùng những cái đó cánh hoa đối thượng. Lập tức, những cái đó hóa thành lưỡi dao sắc bén cánh hoa toàn bộ bị đánh trúng chiều sau đi. Tuyết Liên yêu đột nhiên một trận rung động, đem những cái đó cánh hoa lần thứ 2 thu trở về. Chỉ trong nháy mắt công phu, những cái đó cánh hoa tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, mà một lần nữa được khẳng tới rồi Tuyết Liên phía trên. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đúng lúc này, một trận có chút tiêm tế thanh âm vang lên. Này, là Tuyết Liên yêu thanh âm. Này Tuyết Liên là vạn năm thực vật yêu, ở sở hữu thực vật yêu bên trong cũng coi như thượng là đỉnh cấp, cho nên có thể mở miệng nói chuyện, đảo cũng không hiếm lạ. Phượng Sở Ca trong tay như cũ gắt gao mà túm nó cành khô. Nàng mày dương lên, trong mắt hiện lên vài phần quỷ quyệt. 2 chữ, thần phục. Ngươi nếu là nguyện ý thần phục với ta, ta hiện tại liền thả ngươi. Vạn năm Tuyết Liên nước sốt chính là thánh dược, mà đối với Tuyết Liên yêu tới nói, nước sốt liền cùng loại với nó nước miếng. Có thể nghĩ, này Tuyết Liên yêu, thật là cái thứ tốt. Nằm mơ, ta như thế nào sẽ thần phục với ngươi nhân loại kiểu này? Tuyết Liên yêu tức giận, rõ ràng thập phần không muốn. Nếu không có là nó đang đứng ở đột phá tiến giai giai đoạn, như thế nào sẽ bị nhân loại tóm được cơ hội cấp mang theo lại đây? Nó mới không cần khuất phục với nhân loại. Không chịu khuất phục sao? Kia đã có thể không có biện pháp lạc. Phượng Sở Ca mày vừa động, nàng đột nhiên một xả Tuyết Liên yêu hành làm, một cổ cường đại dòng khí hướng nó hành làm nội mà đi. Khoảnh khắc, hành làm một góc phát ra tiếng nổ mạnh vang. Ngươi này nhân loại, ta mới không cần khuất phục với ngươi. Dứt lời, từ tim sen chỗ, lại là một trận lạnh thấu xương băng đao bắn ra. Phượng Sở Ca nhẹ xoay người, vài cái tránh đi nó công kích. Nàng môi đỏ nhẹ cong khởi, hơi híp mắt, khoảnh khắc, tứ thiên nhãn bên trong, một trận ánh lửa bắn ra, thẳng chiều Tuyết Liên đi. Không chịu thần phục, vậy đành phải làm ngươi biến thành hỏa liên lạc. Mãnh liệt ánh lửa bao phủ ở Tuyết Liên quanh thân. Một lát sau, Tuyết Liên yêu đau đến oa oa thẳng kêu a a. Thực vật yêu mới không cần khuất phục với nhân loại, chỉ có không cốt khí thực vật yêu mới có thể khuất phục. Ở nó ý thức bên trong, thực vật yêu là không nên khuất phục với nhân loại. Phượng Sở Ca nghe Tuyết Liên yêu lời này, nhẹ nhướng mày. Không thể không nói, nàng thực thưởng thức nó như vậy cốt khí. Hơi hơi trợn mắt, nàng đem kia đoàn tinh thần chi hỏa rút lui. Xem ra, như vậy là không có biện pháp. Chỉ sợ này Tuyết Liên đến chết cũng không chịu khuất phục. Phượng Sở Ca thần sắc vừa động, hành hành. Theo nàng triệu hoán, từ Phượng Sở Ca 5 màu không gian nội, một trận xanh biếc quang mang thoáng hiện. Khoảnh khắc, thủ yêu hành hành hiện lên ở giữa không trung bên trong. Ngươi nói ai không cốt khí? Tuyết Liên yêu nhìn thủ yêu hành hành. Cảm giác từ nó trên người truyền đến thuộc về thực vật yêu vương vương giả khí phách, hoảng sợ đến sững sờ ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, nàng lập tức rút về chính mình hành làm. Vương thế nhưng là ngài thụ yêu hành hành nhưng quản không được mặt khác, chỉ là trên cao nhìn xuống mà nhìn Tuyết Liên yêu, đem ngươi mới vừa rồi nói lặp lại lần nữa. Hắn nếu là không nghe lầm nói, này Tuyết Liên nói chỉ có không cốt khí thực vật yêu mới khuất phục nhân loại. Hắn mới không phải không cốt khí thụ yêu đâu, tuy rằng theo chủ nhân, nhưng là thụ yêu cảm thấy, này hết thảy đều là đáng giá. Thế gian này, rốt cuộc tìm không thấy giống chủ nhân như vậy cái thứ hai nữ tử. Lúc này, thực vật yêu vẫn như cũ treo cao giữa không trung, mặc dù hình thái còn chỉ là cái nho nhỏ cây giống, nhưng là quanh thân những cái đó khí thế là chắn cũng ngăn không được. Tuyết Liên yêu tại chỗ sợ tới mức thẳng run rẩy. Nếu đã tu luyện thành yêu, nó tất nhiên là suốt đêm linh tính, đặc biệt là, hiện giờ nó đã là đỉnh cấp thực vật yêu. Cho nên, tâm tư hơi thêm chuyển động, sẽ biết trước mặt hết thảy. Nó ngẩng đầu, nhìn thụ yêu hành hành, thật lâu sau, vương, ngài cũng thần phục với nàng sao? Không phải thần phục, là đi theo. Hành hành đánh gãy Tuyết Liên nói, nghiêm trang địa đạo, cùng bổn vương cùng nhau đi theo một cái chủ nhân, như thế nào, rất khó vì ngươi. Tuyết Liên yêu vừa nghe lời này, bỗng nhiên cả kinh, không không dám, nói, Tuyết Liên lại nhìn về phía Phượng Sở Ca, nhìn nàng, không khỏi một cái run rẩy. Nữ nhân này, thật là đáng sợ a, nếu là nó tiếp tục, lựa chọn không thần phục nói, nó hoàn toàn không nghi ngờ nàng sẽ giết nó. Tư cập này, Tuyết Liên yêu cuối cùng, vẫn là lựa chọn thần phục. Thảo ta nguyện ý thần phục với ngươi, nói, Tuyết Liên yêu liền phải khế ước, lại lúc này, bị Phượng Sở Ca chặn. Không phải cùng ta khế ước. A, Tuyết Liên yêu kinh ngạc. Ta xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, tiểu cô nương hẳn là sẽ thực thích, trong chốc lát ngươi trở về, cùng nhà ta đường đường khế ước đi. Này băng, thanh ngọc khiết tiểu hoa nhi, bị tiểu nha đầu mang theo hẳn là thật xinh đẹp. Nhớ tới đường đường cùng quả quả, Phượng Sở Ca đáy mắt không khỏi nhu hòa mấy phen. Phượng Sở Ca nào biết đâu rằng, lúc này, đường đường cùng quả quả chính diện lâm thật lớn nguy hiểm giờ phút này, xích ra. Đế lão tổ cùng xích vạn đàn phân biệt chăm sóc đường đường cùng quả quả. Này hai cái nãi hoa hoa thật sự là quá thảo người hỉ, đùa với bọn họ, hai cái lão nhân đều hưng phấn vui vẻ ra mặt. Trên mặt đất, hai cái tiểu hoa nhi chính khắp nơi bò độc, kia hai song màu tím con ngươi lưu lưu mà chuyển động, xiếp là đáng yêu. Đột nhiên, nguyên bản còn trên mặt đất bò ngoạn nhi đường đường ngừng lại, một bẹp miệng liền khóc lên tiếng nhi tới. Đường đường vừa khóc, quả quả lập tức cũng đi theo khóc. Ai nha, như thế nào êm đẹp mà khóc đâu? Xích vạn đàn nhìn quả quả, cả kinh chân tay luống cuống. Chẳng lẽ là đói bụng? Đế lão tổ cũng có chút kinh hoàng. Bọn họ chưa từng có tìm xem qua tiểu hài tử, cho nên lúc này là thật khó xử. Đúng vậy, nhất định là đói bụng. Ta ngoan huyền tôn nữ, đừng khóc a, ta đi cho các ngươi lấy ăn. Xích vạn đàn nói liền đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Cho nên nói, người càng lão liền càng giống cái hài tử. Lúc này, đế lão tổ vừa thấy xích vạn cùng thân đi, hắn cũng tranh nhau tiến lên. Này đó thời gian tới, mặc kệ làm chuyện gì nhi, này hai cái lão nhân đều thế tất muốn tranh cái cao thấp. Lúc này cũng là, như thế nào, con tưởng nhiều lần. Xích vạn đàn nhìn đế lão tổ đuổi kịp, đốn đặt chân bước, hỏi, ta đồ nhi ăn, đương nhiên muốn ta cái này làm sư phụ đi lấy. Giờ khắc này, hai cái lão nhân bốn mắt nhìn nhau, chi gian các loại chiến hỏa kích động. Các ngươi chăm sóc hảo bảo bảo, ta muốn cùng này lão bất tử tranh cái cao thấp. Nghĩ đến phía trước bại bởi đế lão tổ, xích vạn đàn thần sắc vừa động, phân phó khởi quanh thân vờn quanh mấy cái thị nữ. Theo sau, hai cái thân, mình sôi nổi hướng một chỗ mà đi, đây là một cái hoa viên nhỏ. Mới vừa rồi đế lão tổ cùng xích vạn đàn chính là đem đường đường cùng quả quả đưa tới nơi này. Hoa viên bốn phía, kia mấy cái bọn thị nữ nhìn nếu như hai tử tranh cường háo thắng hai cái kẻ dở hơi, sôi nổi che miệng lại, cười mở ra. Lâm nhi tỉ tỉ, mau đừng cười, xem trọng hai đứa nhỏ đi, nhưng đừng ra cái gì đường rẽ. Một cái thị nữ dừng lại cười, nhìn bên cạnh thị nữ. Thị nữ nghe tiếng, yên tâm lạc, sẽ không có cái gì đường rẽ. Tộc trưởng viện này chính là có phong ấn, bên ngoài người là vào không được. Đang nói đâu, lại lúc này, trong không khí chuyển đến một trận dị động. Ngay sau đó, một trận cường đại dòng khí xuất hiện. Một cái huyền sắc thân ảnh, nếu như một đạo tia chớp giống nhau, từ các vị thị nữ trên người đảo qua. Chỉ khoảnh khắc công phu, sở hữu thị nữ tất cả đều ngã xuống đất. Đãi trong không khí khác thường động tĩnh dừng lại, kia huyền sắc thân ảnh rốt cuộc ngừng. Lại. Hắn chậm rãi tiến lên, dừng ở đường đường cùng quả quả trước mặt. A, vật nhỏ, ngươi vẫn là dừng ở tay của ta thượng. hung ác nham hiểm lời nói vang ở giữa không trung, kia sâu kín thanh âm thẳng làm nhân tâm đế nhút nhát. Nhưng thấy được Xích Viêm Phong đầy mặt âm ngoan, quanh thân lệ khí viêu thịnh. Trên mặt đất, hai cái bảo bảo khóc thanh âm lớn hơn nữa. Xích Viêm Phong bị nảy tiếng khóc nháo đến phiền lòng, cũng không hề dừng lại, duỗi tay liền muốn ôm trụ Quả Quả. Lại lúc này, từ Quả Quả màu tím trong ánh mắt mặt, một đạo ánh lửa phun ra. Xích Viêm Phong căn bản không có dự đoán được như vậy tiểu nhân hài tử, cũng sẽ có lực công kích, kia ánh lửa ra, lập tức đem hắn tay nâng đến rụt trở về. Hắn trong lòng một trận tức giận nhảy lên cao. Ngươi cái tiểu quái vật, cũng dám phun ta. Ta Xích Viêm Phong duỗi tay liền phải đánh đi lên, lại không ngại nghe được cách đó không xa một trận thanh âm truyền đến. Ánh mắt lánh lóe hết sức, hắn tiến lên đi, một phen bế lên Quả Quả. Quả Quả thật là có lực công kích không tồi, nhưng là hắn rốt cuộc quá tiểu, ngăn cản không được Xích Viêm Phong, tam hạ hai hạ đã bị Xích Viêm Phong điểm huyệt đạo, rồi sau đó bị trực tiếp mang đi toàn bộ hoa viên nội, chỉ để lại Đường Đường một người. Đường Đường đứng ở tại chỗ, khóc đến càng thêm mà tê tâm liệt phế. Mà mặt khác một bên, hoa viên khẩu, Đế lão tổ cùng Xích Vạn Đàn cơ hồ là đồng thời phản hồi tới. Hừ, lần này, không thắng ngươi, là ta sai lầm, lần sau liền sẽ không thua cho ngươi. Đế lão tổ có chút căm giận nhiên địa đạo. Xích Vạn Đàn còn lại là đắc ý mà hất hất đầu. Đừng nằm mơ lạc, lần sau ta còn sẽ thắng ngươi. Đang nói, chỉ nghe Đường Đường tê tâm liệt phế tiếng khóc, Xích Vạn Đàn quay đầu lại quét mắt Đế lão tổ. Không được, nhanh lên, ta Ngoan Huyền Tôn phỏng chừng muốn đói hư lạc. Hai người hướng trong đầu đi đến. Đường đi vào hoa viên nhìn bốn phía kia một màn sau, hai người bỗng nhiên dậm chân. Bên trong, một chúng thị nữ tất cả đều ngất trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ở kia to rộng đỉnh phía dưới, chỉ có Đường Đường một người ngồi ở một bên, khóc đến thẳng đa khí. Chỉ khoảnh khắc, Xích Vạn Đàn cùng Đế lão tổ sắc mặt đều bá mà một chút biến trắng. Bọn họ trong đầu đều là trống rỗng, trong lòng chỉ có một ý tưởng Quả Quả Quả Quả không thấy. Ánh mặt trời thực hảo, trên đường cái vẫn như cũ người đến người đi không dứt. Lần này ra tới tìm được dược liệu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thu hoạch còn tính không tồi. Phượng Sở Ca nhìn kia viên đã thu nhỏ lại biến thành một cái cánh hoa nằm ở chính mình đầu vai Tuyết Liên yêu, trong mắt hiện lên vài tia cười. Liền ở bọn họ tiếp tục trở về đi thời điểm, Phượng Sở Ca phỏng nhiên cảm ứng được cái gì giống nhau, trong lòng sinh ra mấy phần khác thường. Nàng mày bỗng nhiên một túc, bước chân cũng không tự giác mà đốn xuống dưới. Nương tử, làm sao vậy? Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca sắc mặt bỗng chốc một chút thay đổi, không cấm hỏi rõ. Phượng Sở Ca lắc đầu, không biết, tổng cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Trần, chúng ta chạy nhanh trở về. Không biết vì sao, nàng trong lòng kia cổ bất an càng thêm mà mãnh liệt. Sự thật chứng minh, Phượng Sở Ca cảm giác không có sai. Lúc này, Xích gia, Đế lão tổ cùng Xích Vạn Đàn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Quả Quả không thấy. Căn cứ phía trước hoa viên nội cảnh tượng, thực rõ ràng, hắn là bị người có tâm mang đi. Hắn đích xác cũng có long chi huyết mạch, nhưng là lúc này tưởng trải qua long chi huyết mạch tra xét hắn rốt cuộc ở nơi nào, lại là tra xét không đến. Toàn bộ Xích gia người đã là đều bị phái ra, khắp nơi tìm kiếm, nhưng là vẫn như cũ không có kết quả. Trong đại sảnh, Xích Vạn Đàn gấp đến độ dùng tay thẳng gõ chính mình đầu. Đều do ta, trách ta, không có chăm sóc hảo hải tử. Đế lão tổ đứng ở một bên, cũng là đầy mặt tự trách. Nếu không phải hắn, vì xính nhất thời cực nhanh một hai phải cùng Xích Vạn Đàn tranh cái cao thấp, kẻ xấu liền sẽ không nhân cơ hội đem Quả Quả mang đi. Tộc trưởng, bên ngoài có thị vệ tiến vào. Xích Vạn Đàn kích động mà xoay người, trong mắt toàn là hy vọng. Tìm được rồi. Không có. Thị vệ lắc đầu. Không có người nhìn đến tiểu thiếu gia bị mang đi, hơn nữa gia tộc bọn ta kết giới không có bị phá. Nháy mắt, Xích Vạn Đàn, con ngươi hoàn toàn mà ảm đạm xuống dưới. Hắn đứng ở tại chỗ, không được mà phe phẩy đầu. Trong lúc nhất thời, chân tay luống cuống Phượng Sở Ca thực mau trở về tới. Vừa mới đặt chân Xích gia, liền giác toàn bộ Xích gia trên dưới bao phủ, ở một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong. Này đều làm sao vậy? nhìn chung quanh bốn phía, nhìn bên cạnh kia chúng thị nữ cùng thị vệ, Phượng Sở Ca hỏi, nhưng này nhóm người không có một cái trả lời hắn. Hai người thẳng đi trước Xích Vạn Đàn nơi sân, Quả Quả cùng Đường Đường đều ở Xích Vạn Đàn nơi đó, mới vừa rồi đi ra ngoài, nàng cấp Đường Đường mang về một cái tuyết liên yêu, cấp Quả Quả cũng mang theo điểm tiểu ngoạn ý nhi, lúc này tưởng đưa cho bọn họ. Đại sảnh trong vòng, Xích Vạn Đàn đang đứng ở phía trên. Phượng Sở Ca đi đến bên ngoài, nhìn Xích Vạn Đàn. Thái gia gia, chúng ta đã trở lại. Xích Vạn Đàn toàn bộ thân mình một đốn, xoay người, nhìn Phượng Sở Ca, sắc mặt rất là khó. Coi, khóe môi giật giật, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Phượng Sở Ca nhìn hắn cực kỳ khó coi sắc mặt, thử hỏi. Nhiều, Đường Đường cùng Quả Quả đâu? Lúc này, là rốt cuộc giấu không nổi nữa. Xích Vạn Đàn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú nhìn Phượng Sở Ca, ngay sau đó từng câu từng chữ địa đạo, nha nha đầu Quả Quả không thấy. Lời này vừa ra, đứng ở tại chỗ Phượng Sở Ca bỗng nhiên sửng sốt. Nàng sắc mặt, cơ hồ là trong phút chốc, lập tức mất đi sở hữu huyết sắc. Thái gia gia, ngài nói giỡn đi, thật sự nha đầu ta xin lỗi ngươi. Xích Vạn Đàn chưa từng có quá như vậy suy sụp mà trạng thái. Ta rời đi một lát, Quả Quả đã không thấy tăm hơi, không biết bị ai mang đi. Phượng Sở Ca cả người không được mà chiều lui về phía sau đi, cơ hồ muốn ngã xuống trên mặt đất. Cũng may Đế Tuyệt Trần lúc này còn tính tương đối thanh tỉnh. Không có tìm sao, có phải hay không ham chơi bỏ đến cái nào địa phương, đi, không có, bọn hạ nhân đều bị đánh vựng, có thể thấy được là bị người bắt đi. Đế Tuyệt Trần sắc mặt biến đổi lại biến, đang muốn lại nói chút cái gì, lại thấy Phượng Sở Ca bỗng nhiên ngẩng đầu lên, xoay người, liền hướng một phương hướng đi, hiển nhiên Phượng Sở Ca thẳng chiều một chỗ đi, Đế Tuyệt Trần vội vàng đuổi kịp. Nương tử, ngươi đi đâu? Là hắn. Nhất định là hắn. Phượng Sở Ca sớm đã gấp đến độ hoang mang lo sợ, lần đầu tiên nàng cảm giác được so chết còn muốn sợ hãi sự tình. Nhất định là Xích Viêm Phong, ta muốn đi tìm hắn. Xích Viêm Phong Đế Tuyệt Trần hơi hơi trầm mặc, hảo, ta cùng với ngươi cùng đi. Một lát sau, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đã chạy tới Xích Viêm Phong nơi sân, chính là toàn bộ sân nội, lại rỗng tuếch. Trần thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi tới tìm Phong thiếu gia sao? Xích Viêm Phong trong viện đầu một cái hạ nhân thấy bọn họ tới rồi, vội tiến lên hỏi. Nhìn kia thị nữ, Phượng Sở Ca cơ hồ là lập tức vọt đi lên, chảo một cái đã bắt được nàng cổ áo. Ta hỏi ngươi, Xích Viêm Phong người đâu? Này tư thế thập phần làm cho người ta sợ hãi, kia thị nữ sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán. Ta không biết người khác đâu. Phượng Sở Ca cơ hồ là gầm nhẹ ra tiếng. Phong thiếu gia hắn giữa trưa sau khi rời khỏi đây, liền lại không đã trở lại. Thị nữ thật vất vả thở hổn hển khẩu khí, nói. Giữa trưa đi ra ngoài không sai, tính, Quả Quả hẳn là cũng là, giữa trưa thời gian biến mất. Phượng Sở Ca sau này lui đi, cả người như là bị bớt thời giờ sức lực, cũng may bị Đế Tuyệt Trần ôm lấy, nếu không, thật sự muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xích Viêm Phong, Thiên Quỷ Tử, nhất định là bọn họ cấu kết đi lên từ đầu đến cuối. Đế Tuyệt Trần còn tính ở vào bình tĩnh trạng thái, hắn nhìn Phượng Sở Ca mấy dục điên mất bộ dáng, an ủi. Ngươi không cần lo lắng, Quả Quả tạm thời khẳng định sẽ không có việc gì, nếu thật là bị Xích Viêm Phong mang đi, kia nhất định là cái kia Sửu Bát Quái phân phó. Hắn không có khả năng đối Quả Quả thế nào, hắn còn mưu toan dùng Quả Quả tới áp chế ngươi. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca lúc này mới thở hổn hển khẩu khí. Xích Vạn Đàn cùng Đế Lão Tổ cũng là thực mau liền theo lên đây, nhìn đến Phượng Sở Ca như thế bộ dáng, đáy lòng đầu sôi nổi tê dần. Thái gia gia, ngài hiện tại còn như vậy tin tưởng Xích Viêm Phong sao? Phượng Sở Ca ngước mắt, nhìn về phía cách đó không xa Xích Vạn Đàn, thần sắc lạnh lùng. Kia lãnh lệ ánh mắt làm Xích Vạn Đàn không khỏi đảo hít vào một hơi. Hắn Thái gia gia, ta chỉ cần ngươi điểm cái đầu, nếu này hết thảy đều là Xích Viêm Phong việc làm, ta muốn giết hắn. Ta hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng lại không nghĩ băn khoăn Xích Vạn Đàn ý tưởng. Phía trước đó là bởi vì quá bận tâm Xích Vạn Đàn, lúc này mới gây thành như thế đại họa. Hảo, nếu thật là hắn việc làm, ta nhất định sẽ không can thiệp. Kia thỉnh thái gia gia tùy tiện kêu một cái hôm nay nhìn quả quả thị nữ lại đây. Phượng Sở Ca hít sâu một hơi, đứng dậy, thực mau, một cái thị nữ lên đây. Phượng Sở Ca nhìn nàng, ấn đường chỗ chu sa hồng lập tức lập lòe lên. Thiên nhãn đối long chi huyết mạch là vô dụng, cho nên hắn không thể nhìn ra long chi huyết mạch người ý tưởng, nhưng là đối còn lại thực lực so nàng thấp đến nhiều người, lại là lần nào cũng đúng. Lúc này, cùng ngày mắt thẳng tắp xem, vào kia thị nữ trong mắt lúc sau, ngay sau đó, Phượng Sở Ca một cái phất tay. Ở giữa không trung một đạo dòng khí chậm rãi hội tụ lên, cho đến cuối cùng, hình thành một cái màn sân khấu. Ở màn này bố phía trên, thình lình bày biện ra hôm nay hoa viên nội đã phát sinh hết thảy sự tình. Xích Vạn Đàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn này bố, đương nhìn đến màn sân khấu phía trên kia một thân huyền sắc quần áo nam tử sau, toàn bộ thân mình run lên là hắn. Thật là hắn, hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình thực tín nhiệm Tằng Tôn, thế nhưng chính là việc này đầu sỏ gây tội. Thái gia gia, hiện tại tin sao? Phượng Sở Ca khóe môi ngậm một mặt thê lương. Xích Vạn Đàn đứng ở tại chỗ, hung hăng mà chỉ chính mình đầu. Ta lão hổ đồ, lão hổ đồ, hắn thật là lão hổ đồ, nếu không, như thế nào sẽ nhìn không ra Xích Viêm Phong tâm tư? Còn nữa, viện này phía trên kết giới, bên ngoài người là căn bản không có khả năng tiến vào. Chỉ có Xích gia nhân tài có thể tiến vào, thế nhưng bởi vì chính hắn ngu muội, làm đường đường cùng quả quả lần nữa mà đã chịu thương tổn. Xích Vạn Đàn trên mặt tràn đầy đều là thống khổ, hắn gãi chính mình đầu, Phượng nha đầu, là ta già cả mắt mờ, là ta không biết nhìn người, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Phượng Sở Ca từ lâu từ mới vừa rồi kinh hoàng thất thố trung hồi qua thần tới, nàng một cái lắc đầu, không trách ngươi. Xích Vạn Đàn thật là không biết nhìn người nhưng hắn sai, liền sai ở quá coi, trọng thân tình. Phượng Sở Ca một cái giương tay, giữa không trung kia nói màn sân khấu tan đi, kia thị nữ cũng chiều lui về phía sau đi vài bước. Mới vừa rồi ta là quá nôn nóng, bất quá nếu là bị Xích Viêm Phong mang đi, kia quả quả khẳng định tạm thời sẽ không có việc gì. Đúng vậy, Đế Tuyệt Trần gật đầu, hiện tại phải làm. Chính là chờ Xích Viêm Phong cùng cái kia kẻ thần bí tới tin tức. Chính như bọn họ suy nghĩ, ước chừng chạng vạng thời điểm, Tây Long phía trên, lần thứ hai tụ tập nổi lên một trận mây đen, ngay sau đó, Xích gia trong vòng, một trận cuồng phong nổi lên bốn phía, một tháng trước đã từng xuất hiện thiên quỷ tử, lần thứ hai xuất hiện ở Xích gia. Phượng Sở Ca đoàn người đã là ngồi định rồi chờ hắn đã đến, lúc này nhìn hắn, một chút đều không kinh ngạc. Nhìn bên ngoài cái kia lớn lên cùng quỷ dường như thiên quỷ tử, Phượng Sở Ca thẳng đi ra phía trước khẽ cau mày, hai mắt lãnh mị, quả quả đâu, ngươi đem hắn thế nào, ha ha, thần nữ đại nhân, cũng có ngươi sợ hãi sự sao, thiên quỷ tử cười đến lược phát rồ, nghĩ đến thượng một lần bị Phượng Sở Ca đánh đến chạy trối chết bộ dáng, thiên quỷ tử không cấm vì lúc này đây chính mình chiếm cứ thượng phong mà nhảy nhót. Hiển nhiên thiên quỷ tử như thế càn rỡ, Đế Tuyệt Trần một bước tiến lên, chắn Phượng Sở Ca trước mặt, nhìn thiên quỷ tử, ta nhi tử người đâu, ngươi tránh ra, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Thiên quỷ tử quét mắt Đế Tuyệt Trần, lạnh giọng, hắn mục tiêu là Phượng Sở Ca, là hắn thần nữ đại nhân, Trần, ngươi trước không cần lo cho ta. Phượng Sở Ca nói, đem Đế Tuyệt Trần đẩy đến một bên. Nàng lạnh lẽo trên mặt không có một chút ít biểu tình, cặp kia ngăm đen con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm thiên quỷ tử, từng câu từng chữ hỏi, hảo, ta đây hỏi ngươi, ngươi đem ta nhi tử lộng tới chỗ nào vậy? Nếu là có thể, nàng thật muốn cứ như vậy đi lên cùng thiên quỷ tử một trận tử chiến. Nhưng là, nàng, không được, quả quả còn ở trên tay hắn, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thần nữ đại nhân, ngươi cầu ta, nói không chừng ta liền đem con của ngươi còn cho ngươi, nếu không, ngươi liền sẽ nhìn thấy ngươi nhi tử thi thể. Thiên quỷ tử nói, xách xách môi, kia trương khủng bố vô cùng trên mặt, một mảnh dữ tợn, tấm tắc, chỉ là đáng tiếc cái kia phấn nộn tiểu hoa nhi. Nói đến, kia tiểu hoa nhi vẫn là long chi huyết mạch đâu. Tốt như vậy mầm Phượng Sở Ca nghe hắn nói, hai, trong mắt càng mở to càng lớn. Nàng nắm tay gắt gao mà nắm khởi, trên trán gân xanh bạo đột, ngươi dám động hắn một sợi lông, ta nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. ha ha ha, thần nữ đại nhân, ngươi không cảm thấy ngươi lời này thực buồn cười. Thiên quỷ tử ngữ khí chợt biến đổi. Nhớ kỹ, lúc này là ngươi có nhược điểm ở ta trên tay. Ngươi nếu là lại như vậy cường ngạnh đi xuống, ta cũng thật bảo không chuẩn sẽ làm chút cái gì. Phượng Sở Ca thần sắc giật giật, hơi rũ mí, mắt, che dâu ở đáy mắt sát ý, ngay sau đó, nàng ngữ khí hơi thả lỏng. Hảo, ngươi nói cho ta, như thế nào mới có thể thả hắn? Theo ta đi thiên quỷ tử chỉ có này một câu. Ta hỏi lại ngươi, là Xích Viêm Phong mang đi quả quả sao? Đúng vậy, ta ngoan đồ nhi cũng chỉ có lúc này đây làm việc thích đáng. Thiên quỷ tử cũng không giấu giếm, dù sao Xích Viêm Phong với hắn, bất quá là có thể có thể không thôi. Từ đầu đến cuối, Xích Viêm Phong bất quá là hắn một viên quân cờ. Thôi, phía sau, Xích Vạn Đàn nghe những lời này, ánh mắt phiếm lãnh, thật lâu sau, hắn thật dài mà một tiếng thở dài. Xích Viêm Phong hắn đời này làm lớn nhất sai sự, chính là dễ tin hắn. Xích Vạn Đàn nhẹ lay động lắc đầu, trong mắt hắn một mảnh áy náy cùng hối hận. Trước mặt, Phượng Sở Ca như cũ ở cùng thiên quỷ tử rằng co, thần nữ đại nhân, nghi kỹ rồi sao? Là theo ta đi, vẫn là muốn con của ngươi chết. Thiên quỷ tử thực tàn nhẫn, nói chuyện hết sức, không có nửa điểm. Đường sống, đương nhiên, cũng không chịu cấp Phượng Sở Ca nửa điểm đường sống. Phượng Sở Ca hai sườn nắm tay càng nắm càng chặt, cho đến cuối cùng đầu ngón tay khảm nhập lòng bàn tay, mày đều không nhẹ nhăn một chút. Đau sao? Không thể nghi ngờ, là đau. Nhưng là kia đau ý sớm bị trong lòng ngập trời lửa giận thay thế được nàng hung hăng, mà cắn răng một cái, ngược lại ánh mắt lánh lóe. Hảo, ta đi theo ngươi. Nương tử, nha đầu, ca nhi, phía sau, vài người đang nghe. Đến Phượng Sở Ca đáp ứng cùng thiên quỷ tử đi thời điểm, đều là cả kinh. Ngày đó quỷ tử là người nào a? Vừa thấy liền biết không là cái gì thiện cha nhi. Hơn nữa ngày đó, nếu không có là có tịch ly ma thú cùng cực ám thiên châu tương trợ, nàng là căn bản đánh không lại thiên quỷ tử. Trước mắt Phượng Sở Ca lại nói muốn cùng thiên quỷ tử đi này thật sự là quá nguy hiểm. Nghe được phía sau người kinh hô, Phượng Sở Ca quay đầu, đạm cười. Không có việc gì, nàng cần thiết, phải đi, vì quả quả. Hơn nữa, nàng không nghĩ làm chính mình vẫn luôn bị quản chế với người, đãi đoạt lại quả quả, hết thảy đều dễ làm. Còn có Xích Viêm Phong nàng không bao giờ sẽ bỏ qua hắn. Ngươi thật sự nguyện ý theo ta đi. Thiên quỷ tử trong thanh âm lộ ra vài phần vui sướng, hắn lãnh u mà híp mắt, nhìn Phượng Sở Ca. Không đi theo ngươi, ngươi chịu thả ta nhi tử. Phượng Sở Ca mặt lộ vẻ châm chọc. Thiên quỷ tử cười to. Ha ha ha, thần nữ đại nhân, ngươi cuối cùng là phóng thông minh một hồi. Hung ác nham hiểm tiếng cười vang vọng tứ phương. Ngay sau đó, thiên quỷ tử đột nhiên một cái duỗi tay tiến lên, đem Phượng Sở Ca mang theo còn lại người đang chuẩn bị đuổi theo đi. Lại nghe đến thiên quỷ tử thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung. Không cần ý đồ đi tìm tới. Nếu không, kia nãi hoa hoa đã có thể mất mạng. Nghe tiếng, một đám người lập tức dừng bước, không dám đi phía trước một bước. Vô cùng vô tận hắc ám, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy chính mình ở vào một mảnh trong bóng tối, nhìn không tới quanh thân cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc gặp được quang minh. Lúc này đây, nàng khoảng cách thiên quỷ tử rất gần, có thể tinh tường nhìn đến thiên quỷ tử trên mặt những cái đó dữ tợn vết sẹo. Hắn vết sẹo bao trùm đầy hắn mặt, căn bản thấy không rõ hắn cả người ngũ quan, chỉ có ẩn ẩn hình dáng hiện ra. Thần nữ đại nhân, muốn biết ta này mặt là vì cái gì như vậy sao? Cảm giác được Phượng Sở Ca đánh ra hắn, thiên quỷ tử đạm cười. Phượng Sở Ca không để ý đến hắn, mặt vô biểu tình mà đi theo hắn phía sau. Thiên quỷ tử lại là tự hỏi tự đáp, tiếp tục nói. Ngàn vạn năm trước. Thế giới này vẫn là nhất thể, không có nhiều như vậy đại lục phân chia. Khi đó ta thế giới này thống trị giả, lại sau lại, một cái thần nữ xuất hiện, đem thế giới phân chia vì quá nhiều đại lục. Chính là ở cùng nàng chiến đấu bên trong, ta mặt biến thành như vậy ta không có hứng thú nghe ngươi nói. Này đó, thiên quỷ tử còn muốn nói chút cái gì, Phượng Sở Ca quyết định hắn nói. Nàng hiện tại chú ý chính là nàng quả quả. Ai ngờ. Liền ở nàng nói xong lời này, thiên quỷ tử lại là đột nhiên quay đầu tới, một đôi con ngươi gắt gao mà trừng khởi, chỉ khoảnh khắc công phu, gương mặt kia, lần thứ hai dữ tợn vô cùng. Không, ngươi cần thiết nghe, chính là đời trước thần nữ đem ta biến thành này quỷ bộ dáng. Thiên quỷ tử gần như gào giống ra tiếng, cả người quanh thân đột nhiên, bốc lên ra một cổ cường đại lệ khí. Kia lệ khí rất là cường thịnh, áp bách đến người cơ hồ không thở nổi. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi đem kia cổ lực đạo yếu bớt, rũ đầu, nhìn Phượng Sở Ca, sâu kín mà cười. Thế giới này là của ta, ta sẽ không nhìn thế giới này dừng ở trên tay người khác. Ta đợi ngàn vạn năm mới chờ đến ngươi tới, ta như thế nào sẽ sai thất cơ hội này đâu. Hắn khóe miệng ngậm một mặt lạnh băng cười, âm ngoan tươi cười dưới, cả người càng thêm mà. Quỷ dị, ngươi cái này kẻ điên. Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng, đối, ta là kẻ điên, ha ha ha. Thiên quỷ tử cười lớn, chính là, thần nữ đại nhân, ngươi cần thiết đến thần phục với ta cái này kẻ điên, cần thiết đến thay ta thống nhất thế giới này. Hắn một bên nói, một bên quay đầu đi, bám vào người, nhìn màu đen xương khói phía dưới tùng sơn trùng điệp, thế giới này là ta thiên quỷ tử, sư phụ, ngươi đã trở lại. Đúng lúc này, cách đó không xa có một đạo quen thuộc, thanh âm truyền đến, nhìn lại, chỉ thấy đến Xích Viêm Phong hơi mang hưng phấn mà đứng ở nơi xa. Thiên quỷ tử liễm nổi lên thần sắc, nhìn về phía Xích Viêm Phong, ân, đã trở lại. Xích Viêm Phong mới vừa rồi là nghe được thiên quỷ tử thanh âm, lúc này mới ra tới. Căn bản không nghĩ tới sư phụ thế nhưng đem Phượng Sở Ca mang về tới. Lúc này, hắn tầm mắt thiên quỷ tử bên người Phượng Sở Ca trên người, thần sắc đại hỉ. Sư phụ ngươi đem nữ nhân này cũng mang về tới, là vì muốn thay ta báo thù sao? Thiên quỷ tử còn không có nói chuyện, Xích Viêm Phong đã là vọt tới trước mặt tới, hắn so Phượng Sở Ca muốn cao thượng nửa đầu, lúc này liền trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Phượng Sở Ca, ngươi xem, cuối cùng vẫn là ta cười tới rồi cuối cùng. Ha ha! Hắn cười đến thập phần vui sướng, phỏng nhiên phía trước sở đã chịu các loại sỉ nhục tất cả đều đảo qua mà quang. Đã có thể ở hắn cười to hết sức, trước mặt Phượng Sở Ca lại là bỗng nhiên vừa động. Nàng, đang đứng dậy tới, lập tức nhảy lên giữa không trung, hung hăng mà bóp lấy hắn cổ. Xích Viêm Phong ta nhưng thật ra muốn xem, chúng ta ai cười đến cuối cùng. Trên tay nàng lực đạo rất lớn, chỉ trong nháy mắt. Xích Viêm Phong cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Sư phụ, sư phụ cứu ta, cơ hồ là từ yết hầu trung nghẹn ra mấy chữ này, hắn gắt gao mà trừng mắt, nhìn thiên quỷ tử, muốn cho hắn cứu hắn. Thiên quỷ tử phải không? Giữa không trung, Phượng Sở Ca một cái, quay đầu, nhìn mắt hắn. Người này, ta muốn, ngươi, có cho hay không? Ngươi cầm đi đi, thần nữ đại nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, thứ gì đều cho ngươi. Thiên quỷ tử không hề cảm tình mà nhìn mắt Xích Viêm Phong, cái này phế vật, ngươi nguyện ý như thế nào đãi hắn liền thế nào đi. Xích Viêm Phong căn bản không nghĩ tới luôn luôn đãi hắn thực tốt sư phụ sẽ nói ra nói như vậy tới, hắn hai mắt chừng đến tròn tròn, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là kinh ngạc. Hắn, hai chân đã thoát ly mà, giữa không trung, hắn không được mà đặng chính mình hai chân, tưởng từ Phượng Sở Ca trong tay chạy thoát mở ra. Nhưng là lại tốn công vô ích. Sâu kín thanh âm tiếp tục vang ở bên tai, Xích Viêm Phong, ngươi xem, ngươi thân nhân ngươi không quý trọng, lại đi theo một cái không bắt ngươi đương hồi sự người, thế nào? Thật đáng buồn sao? Xích Viêm Phong không được mà lắc đầu, lại trước sau nói không nên lời một câu tới. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc nghe được Phượng Sở Ca, kia như là đến từ luyện ngục giống nhau cực kỳ lạnh u thanh âm. Đi tìm chết đi. Ngay sau đó, Phượng Sở Ca trong tay lực đạo một đại, lại là trực tiếp đem hắn cổ cắt đứt. Nếu như bóp chết một con kiến giống nhau, Xích Viêm Phong, cứ như vậy thẳng tắp mà chặt đứt khí nhi. Thủ đoạn của nàng, tàn nhẫn, độc ác, cơ hồ đôi mắt cũng chưa chớp một chút, Xích Viêm Phong trực tiếp chết ở tay nàng chung. Thiên quỷ tử nhìn như vậy Phượng Sở Ca, lại là, cười to ra tiếng. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là thần nữ đại nhân, thủ đoạn quả nhiên sắc bén. Kia tiếng cười thấu vào Phượng Sở Ca màng tai, Phượng Sở Ca trong lòng ám sinh khinh thường. Quả nhiên là cái súc sinh, nhìn đến chính mình đồ đệ như vậy chết, thế nhưng còn cười được. Nàng hơi hơi rũ mắt, trên mặt thần sắc như thường, quay đầu, ta nhi tử đâu? Yên tâm, ta nói rồi, chỉ cần ngươi nghe ta nói, dựa theo ta phân phó làm việc, ta tuyệt đối sẽ không đối kia nãi oa oa. Thế nào? Hiện tại hắn bị ta an trí ở một cái thực an toàn địa phương. Ta muốn gặp hắn. Phượng Sở Ca ức chế ở trong lòng cảm xúc, rất là bình tĩnh địa đạo. Ta như thế nào có thể bảo đảm ngươi sẽ không đem hắn cướp đi, sau đó rời đi nơi này? Thiên quỷ tử không ngốc, lập tức nghĩ tới điểm này. Ngươi không phải được xưng đã từng thế giới này chúa tể sao? Như thế nào, đối chính mình như vậy không tin tưởng? Ha ha ha, hảo, ta mang ngươi đi. Thiên quỷ tử thần sắc hơi lóe, hết sức, cười nói, rồi sau đó đi phía trước đi đến. Phượng Sở Ca theo đuôi sau đó, hướng phía trước đi tới. Ven đường, các loại bộ xương khô bạch cốt rơi rụng ở hai sườn. Ngẫu nhiên, có mấy chỉ độc con rơi từ giữa không trung bay qua. Này độc con rơi, đúng là ngày đó thiên quỷ tử triệu hồi ra tới con rơi giữa không trung, âm phong từng trận, rõ ràng không phải thực lãnh thời tiết, nhưng là lại làm người từ trong cốt tủy sinh ra một cổ hàn ý. Thực mau, đi theo thiên quỷ tử, phía sau đến một cái sơn động, liền ở chỗ này. Cái này sơn động đặc biệt âm u, mới đi đến bên ngoài Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy một trận hàn khí tập tới, nàng tâm đột nhiên nhắc tới, hướng trong phóng đi, chỉ thấy đến quả quả nho nhỏ thân mình nằm ở một chỗ trên tảng đá. Phượng Sở Ca đột nhiên nhảy trước người đi, ôm chặt quả quả. Hắn khuôn mặt nhỏ phía màu tím, tựa hồ là bởi vì đông lạnh duyên cớ. Ở cảm giác được ấm áp tới thời điểm, quả quả mở bừng mắt, kia màu tím con. Ngươi nhìn về phía Phượng Sở Ca, một chút, hoa hoa, mà khóc ra tới. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy tâm đều phải nát. Nàng bảo bối, hiện giờ lại bị người coi như một cái rơm dạ giống nhau ném ở chỗ này. Thậm chí nàng không dám tưởng tượng, nếu là lại muộn cái mấy cái canh giờ, quả quả có thể hay không bị đông chết. Nắm tay gắt gao mà nắm khởi, Phượng Sở Ca trong mắt mờ mịt tức giận. Thần nữ đại nhân. Hài tử ngươi cũng thấy, thế nào, ta không lừa ngươi đi, chỉ cần ngươi ngoan, ngoan thay ta làm việc nhi, ta sẽ không bạc đãi này nãi oa oa. Thiên quỷ tử không có cảm giác được Phượng Sở Ca khác thường cảm xúc, chỉ là ở bên cạnh đắc ý mà nói. Phượng Sở Ca ánh mắt lập lòe mấy phen, nàng hơi hơi dương lên tay, chỉ khoảnh khắc công phu, đem bảo bảo phóng tới năm màu không gian tầng thứ nhất đi. Tiểu điểm tâm nói bảo bảo không thể ngốc tại năm màu không gian, nhưng là hiện tại cũng không còn hắn pháp. Tầng thứ nhất không gian so chi với mặt khác, tương, đối tới nói muốn nhược một ít, sở hữu động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, căn bản không có cấp thiên quỷ tử phản ứng thời gian. Ngay sau đó, Phượng Sở Ca lần thứ hai đằng đứng dậy tới, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh về phía thiên quỷ tử. Thiên quỷ tử không hề phòng bị dưới, bị hung hăng mà đánh một quyền. Hắn chiều lui về phía sau đi hai bước, trên mặt cười sớm đã hoàn toàn cứng đờ, híp mắt, nhìn Phượng Sở Ca, trong thanh âm vô tận lãnh lệ. Ngươi tưởng đổi ý, xỉu bát quái, ta sẽ không khuất phục với ngươi. Ngươi thế nhưng đối với ta như vậy nhi tử, ta liều mạng với ngươi. Nàng không chút khách khí mà xông lên phía trước, ý muốn cùng thiên quỷ tử quyết đấu. Thiên quỷ tử lúc này cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn che lại mới vừa rồi bị trang thượng cánh tay, bất quá là nhẹ nhàng một vỗ, ngay sau đó, lại ngẩng đầu lên. Thần nữ đại nhân, ngươi xác định muốn như vậy? Phượng Sở Ca đã là không nghĩ cùng. Thiên quỷ tử rong dài đi xuống. Hôm nay quỷ tử tồn tại, chính là vì ghê tởm nàng. Nàng thần sắc hơi lóe, đôi tay giơ lên. Trong phút chốc một đạo cường đại dòng khí từ trong cơ thể mà ra, sớm tại nàng sinh xong rồi hài tử sau, thực lực của nàng lại tấn chức, hiện giờ đã là ở tiên linh bát cấp. Kia cường đại dòng khí nhảy lên cao khởi khoảnh khắc, toàn bộ trong sơn động đầu nham thạch đều ở không được chấn động, như là tùy thời muốn sụp xuống giống nhau. Cường đại dòng khí ra, không lưu tình chút nào mà nhắm thẳng thiên quỷ tử đánh tới, cùng lúc đó. Phượng Sở Ca từng đạo tinh thần chi hỏa khởi, từ khắp nơi giáp công mà đi. Thượng một lần thiên quỷ tử đã ăn qua Phượng Sở Ca mệt, lúc này đây, hắn lại không nhỏ nhìn nàng. Hiển nhiên nàng thế công tập kích tới, thiên quỷ tử kia trương dữ tợn trên mặt lại là mang ra điểm điểm quỷ quyệt cười. Ha hả thần nữ đại nhân, ta muốn cho ngươi biết, cùng ta đối nghịch là cái sai lầm lựa chọn. Hiện tại, là hắn. thiên quỷ tử địa bàn, hắn muốn như thế nào, liền như thế nào. Thiên quỷ tử đột nhiên ngửa đầu một trận quát khẽ, trong phút chốc, từ bốn phương tám hướng, một đám lưỡi dao từ kia sơn động vách tường nội bắn ra. Sắc bén lưỡi dao, thẳng chiều Phượng Sở Ca đâm tới, trong không khí dòng khí, giờ khắc này cũng hoàn toàn mà bị hắn thế công mang theo lên, Phượng Sở Ca đồng mắt hơi hơi co rụt lại, liền ở những cái đó lưỡi dao phi đâm tới hết sức, đôi tay giơ lên, ở giữa, không trung nhẹ cắt cái vòng, cuối cùng phòng lạc trước ngực. Đôi tay chi gian, một đạo mãnh liệt bạch quang xuất hiện. Trong phút chốc, bạch quang đem sở hữu lưỡi dao tất cả đều ngăn trở trụ. Phượng Sở Ca thực lực rất mạnh, thiên quỷ tử cũng sớm đoán được điểm này, cho nên đối với nàng có thể chống cự trụ này phiên thế công cũng không kinh ngạc. Hắn đứng ở đối diện, lại là đột nhiên quỷ quyệt cười. Này chỉ là bắt đầu, thần nữ đại nhân, ngươi chờ xem thiên quỷ tử chiều. Lui về phía sau đi một bước, hắn vẫn đục đáy mắt lộ ra dị quang. Đột nhiên, hắn ấn thượng bên cạnh một cái nút, ầm ầm ầm. Một trận vang lớn thanh, vang ở cái này sơn động trong vòng. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca dưới chân mặt đất, lại là bắt đầu rạn nứt mở ra, phía trên, nham thạch, cũng đã bắt đầu đi xuống rơi xuống. Thiên quỷ từ đây là tưởng từ tứ phương truy kích nàng. Phượng Sở Ca còn ở chống cự lại những cái đó lưỡi dao. Này đó lưỡi dao quá tà môn, một đám mà như là, có linh lực giống nhau, muốn hướng nàng nơi này tập kích tới. Hơn nữa chúng nó số lượng quá nhiều, hiện tại mặc dù nàng dùng linh lực chống cự, lại cũng chỉ có thể cùng chúng nó đánh cái ngang tay. Trước mắt, thiên quỷ tử từ trên dưới giáp công. Phượng Sở Ca đã là có chút chống đỡ không được. Nàng giận nhiên hét lớn. Hành hành, theo này thanh triệu hoán, một đạo lục quang thoáng hiện, ngay sau đó thụ yêu hành hành lắc mình mà đến, thẳng dừng ở nơi xa mặt đất, cũng lấy. Người mắt có thể thấy được tốc độ chậm rãi hóa thành một cái thật lớn cây cối. Thân cây phía trên, vô số trực tiếp dò ra. Này đó tất cả đều là thực người mạn. Vô số thực người mạn chịu động chạc cây, ở hành hành chỉ huy dưới, tam hạ hai hạ, đem phía trên nham thạch cùng với Phượng Sở Ca, quanh thân những cái đó lưỡi dao tất cả đều cuốn đi chỉ là khoảnh khắc công phu, sở hữu lưỡi dao tất cả đều biến mất không thấy. Lưỡi dao biến mất, Phượng Sở Ca trước mặt những cái đó lực, áp bách từ lâu tan đi, nàng đột nhiên một cái dương thân, bay khỏi này chậm rãi rạn nứt mặt đất, theo sau, thẳng đánh thiên quỷ tử. Cùng lúc đó, hành hành cũng rất phối hợp mà rút ra chạc cây tới, vô số thực người mạn hướng lên trời quỷ tử mà đi. Như vậy biến cố, làm thiên quỷ tử trở tay không kịp, nhìn quanh thân tình trạng, hắn đồng mắt co rụt lại. Hắn vẫn đục đáy mắt dần hiện ra vài đạo ám quang, ngay sau đó quanh thân một cổ hắc ám lệ khí khởi. Trong phút chốc, những cái đó nhảy lên cao mà trước thực người mạng, toàn bộ nổ tung, sôi nổi lùi về chi tiết. Mà Phượng Sở Ca cũng bị kia cổ cường đại lệ khí đánh lui, liên tục lùi về sau vài bước. Đứng yên thân mình, Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn thiên quỷ tử, nàng nhất định phải giết hắn. Cái này quái vật, lưu trữ hậu hoạn vô cùng. Thần sắc lạnh lùng, Phượng Sở Ca rút ra xích tiêu kiếm, hồng quang lóng lánh, áo lam tung bay, xanh nhạt đầu ngón tay có điểm điểm linh lực khởi, Phượng Sở Ca nghiễm nhiên, đem tám tầng lực đạo tất cả đều giao huấn nhập xích tiêu kiếm nội, chỉ một khắc, toàn bộ xích tiêu trên thân kiếm xuất hiện ra mãnh liệt quang mang hướng lên trời quỷ tử đánh, tới, xích tiêu kiếm thuần dương, thiên quỷ tử quanh thân kia nói hắc quang là âm u một mặt. Quang cùng ám, vĩnh viễn ở vào đối lập cục diện. Lúc này, xích tiêu kiếm lập tức đánh bại kia nói hắc quang. Chỉ nghe được một trận tiếng nổ mạnh vang, thiên quỷ tử ở một trận cường đại dòng khí dưới bị buộc đến. Chiều lui về phía sau đi vài bước. A, một đạo thở nhẹ, ở xích tiêu kiếm dưới, thiên quỷ tử tựa hồ đã chịu bị thương. Phượng Sở Ca thừa thắng xông lên, lại là lúc này, thiên quỷ tử một tiếng gầm nhẹ. Trong phút chốc, một trận hỏa nguyên tố chiều nàng đánh tới. Ánh lửa đằng khởi tại đây hắc ám trong sơn động, chiếu ra Phượng Sở Ca kia trương tinh xảo lãnh diễm mặt, giống như mạn châu xa hoa giống nhau. Phượng Sở Ca sớm đã liệu đến thiên quỷ tử thủ đoạn, nàng hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó lấy ra cực ám thiên châu, tụ tập nổi lên hỏa nguyên tố, cùng hắn đúng rồi đi lên. Phanh! Một tiếng vang lớn nổ tung ở toàn bộ trong sơn động, chỉ một chút công phu. thiên quỷ tử bị kia cường đại lực đạo đánh trúng chiều lui về phía sau đi hai bước. Ngươi quả nhiên hảo thủ đoạn, gương mặt kia sớm bị các loại vết thương bao trùm trụ, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Phượng Sở Ca lập giữa không trung, khoanh tay trước ngực, kia trương thanh lãnh trên mặt, không mang theo một chút ít biểu tình. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn thiên quỷ tử, môi đỏ lãnh dương. Thiên quỷ tử, ta muốn cho ngươi biết, đối cô nãi nãi ta nhi tử động thủ, là ngươi đời này đều hối hận sự tình. Ha ha ha ha, lại ở ngay lúc này, thiên quỷ tử cười to ra tiếng. Thần nữ đại nhân, ngươi đừng quên, hiện tại là ở địa bàn của ta, chính ngươi có thể hay không tồn tại đi ra ngoài, kia vẫn là cái vấn đề. Trầm thấp tiếng nói giống như đòi mạng âm phù giống nhau, ở trong sơn động vang, đang nói xong lời này hết sức, thiên quỷ tử chợt một cái trừng mắt, hắn giận nhiên một a, vật đổi sao rời. Này khoảnh khắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, toàn bộ mặt đất lần thứ hai kịch liệt mà đong đưa. Chỉ là một lát công phu, nguyên bản ngăm đen sơn động, thình lình biến thành một mảnh biển lửa. Thiên quỷ tử đã từng là thế giới này chủ nhân, rốt cuộc là có vài phần bản lĩnh, mặc dù đã qua ngàn vạn năm. Hắn đứng ở nơi xa, cười lạnh nhìn. Phượng Sở Ca, thần nữ đại nhân, ta vốn định cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, nhưng là ngươi lại một hai phải chống cự, một khi đã như vậy, kia đừng trách ta không khách khí. Mặc dù không thể chúa tể thế giới này, cũng không thể trơ mắt mà nhìn người khác nhất thống thế giới. Như thế, không chiếm được thần nữ, kia liền hủy hoại nàng đi. Hừng hực lửa lớn phịch mà đến. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca cả người đều ở vào một mảnh biển lửa trong vòng. Lửa lớn vây khốn nàng, căn bản, không được thoát thân. Biết đây là cái gì sao? Thiên quỷ tử âm ngoan thanh âm vang lên. Đây là thiên hỏa, không có ta mệnh lệnh là không có khả năng diệt được. Thần nữ đại nhân, ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại cẩn thận suy xét, đến tột cùng muốn hay không đi theo ta, nếu không, ngươi sẽ bị vây ở chỗ này đầu, bị thiêu chết ánh lửa tràn đầy, đốt đến người toàn thân đau đớn. Phượng Sở Ca ở quanh thân lung thượng một tầng vòng bảo hộ, nhưng mà, lại căn bản không làm, nên chuyện gì? Thiên hỏa từ ngoại hướng nội, chậm rãi thiêu đốt lại đây, thần nữ đại nhân, còn không chịu khuất phục sao? Thiên quỷ tử dù bận vẫn ung dung mà nhìn Phượng Sở Ca, trong giọng nói đắc ý càng thêm mà khắc sâu. Phượng Sở Ca lại là chợt nâng lên mắt, nhìn hắn, ta khuất phục với quỷ đều sẽ không khuất phục với ngươi cái này quái vật. Ha ha ha, thiên quỷ tử nghe Phượng Sở Ca lời này, lại cũng là một chút đều không bực, chỉ là làm càn mà cười, vậy ngươi liền, chậm rãi chờ bị thiêu chết đi. Ánh lửa sớm đã chậm rãi thiêu hướng Phượng Sở Ca. Thiên quỷ tử càng thêm phát rồ mà cười, lại liền tại đây một khắc, mặt đất lần thứ hai phát sinh một trận thật lớn tiếng vang, ngay sau đó, từ bên ngoài, từng đợt kim quang xuất hiện tới, thiên quỷ tử kinh ngạc, mới quay đầu, lại hung hăng mà bị một đạo cường đại dòng khí đánh trúng, hắn chân trên mặt đất sinh sôi mà hoa thượng một tầng sâu đậm ấn ký, cả người chiếu lui về phía sau đi mấy bước, cũng may hắn đúng lúc điều chỉnh tư thế. Nếu không thật sự sẽ đụng phải cách đó không xa cục đá phía trên, xoay người, thiên quỷ tử lập tức đối thượng một đôi tử kim sắc đôi mắt, khoảnh khắc, hắn có chút kinh ngạc mà trừng lớn mắt, ngươi là vào bằng cách nào? Giờ khắc này, trước mặt kia phong hoa vô song nam tử, đầy mặt lạnh lùng, hắn không để ý đến thiên quỷ tử nói, chỉ là xoay người. Thái gia gia, ta đi trước cứu nương tử, cái này quái vật, trước giao cho các. Ngươi! Hảo, không sai, người tới, đúng là đế tuyệt trần. Lúc này, hắn kia một thân to rộng áo đen dơ lên, cả người hướng hỏa trung phóng đi. Hiển nhiên hắn vọt tới, Phượng Sở Ca một tiếng hô nhỏ. Không cần tiến vào, này hỏa ngươi diệt không xong. Thiên hỏa, nàng từng ở sách cổ thượng gặp qua, đó là vạn vật khởi nguyên chi hỏa, căn bản không có đồ vật có thể đem này tiêu diệt. Từ bên ngoài đi vào này hỏa bên trong tới thực dễ dàng. Nhưng là từ bên trong đi ra ngoài, lại, không phải đơn giản như vậy sự tình, này đều không phải là đơn giản chi hỏa, một khi bị nó vây khốn, liền giống như tường đồng vách sắt giống nhau. Đế tuyệt trần không có nghe Phượng Sở Ca nói, chỉ là nhảy vào hỏa chung. Bên ngoài, thiên quỷ tử cùng xích vạn đàn sớm đã lâm vào chiến đấu kịch liệt trong vòng. Xích vạn đàn rốt cuộc là đã một chân bước vào thần giới, đối phó khởi thiên quỷ tử tới nói. cũng không phải cái gì khó khăn việc, tam hạ hai hạ, thế nhưng cùng thiên quỷ, tử đánh cái ngang tay, quái vật, mưu toan thương tổn ta con cháu, ta hôm nay liền phải đem ngươi tử hình. Xích Vạn Đàn xưa nay chưa từng có phẫn nộ, hắn biết, chính là người này, sai sử Xích Viêm Phong đoạt đi rồi hắn huyền tôn, hết thảy, đều là người này ở tác quái. Thiên quỷ tử thần sắc lạnh lùng, vẫn đục đáy mắt lộ ra một chút quỷ dị, đại đã nhận ra Xích Vạn Đàn thực lực sau, sâu kín tiếng cười vang ở trong sơn động, a, bước vào thần giới lão bất tử, thực hảo, ta nhưng, thật ra muốn nhìn, thần giới người có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, thiên quỷ tử lập tức đằng đứng dậy tới, hướng Xích Vạn Đàn phóng đi, hai người lập tức lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong, đế tuyệt trần sớm đã phóng đi hỏa chung. Quả nhiên như Phượng Sở Ca lời nói, muốn vào tới này hỏa thực dễ dàng, nhưng là muốn đi ra ngoài, lại giống như quanh thân đều là tường đồng vách sắt giống nhau. Tươi đẹp hỏa, chiếu sáng Phượng Sở Ca mặt, nàng quay đầu, nhìn đế tuyệt trần, ngươi cái này ngu ngốc, tiến vào làm gì, vạn nhất ra không được làm sao bây giờ, thiên hỏa, không phải bình thường chi vật, một không cẩn thận, có lẽ bọn họ liền thật sự ra không được. Sẽ không ra không được. Đế tuyệt trần đứng ở ánh lửa bên trong, lòng bàn tay dòng khí xuất hiện, ý đồ đem những cái đó hỏa tiêu diệt, lại là tốn công vô ích. Ngươi xem, không được Phượng Sở Ca ánh mắt hơi hơi ảm đạm rồi vài phần. Ngươi không nên tiến vào. Đế tuyệt trần đầu tiên là một đốn, ngược lại chuyển qua mắt, nhìn Phượng Sở Ca. Ta nói rồi, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều phải đi theo. Thiên đường cũng hảo, địa ngục cũng thế, Phượng Sở Ca không cấm cái mũi đau xót, hỏa, đã mạn tố tới rồi bọn họ bên chân, đem làn da đốt đến đau đau. Bên ngoài Xích Vạn Đàn cùng thiên quỷ tử còn ở chiến đấu kịch liệt bên trong, thiên quỷ tử không biết là sử dụng cái gì kỳ xảo, làm đánh lén, làm Xích Vạn Đàn lập tức hạ xuống hạ phong. Đột nhiên, thiên quỷ tử đã nhận ra, thiên hỏa bên kia tình trạng, hắn cười to ra tiếng, ha ha ha. Thần nữ, ngươi nhìn, ngươi không chịu quy thuận với ta, chính là như vậy hậu quả, đi tìm chết đi. Từ đây, ngươi đã chết, mặc dù ta không thể chúa tể thế giới này, cũng sẽ không lại có người có thể thống nhất thế giới. Phát rồ thanh âm vang vọng toàn bộ sơn động, Xích Vạn Đàn sớm đã dừng lại tay, hắn nhìn bên kia thiên hỏa, hai mắt gắt gao mà trừng khởi. Nha đầu, trần, liền ở hắn nói là khoảnh khắc, ngày đó. Hỏa lập tức nhảy lên cao khởi, tựa hồ đem kia hỏa chung hai người lập tức hoàn toàn toàn mà bao bọc lấy. Ha ha ha ha, thiên quỷ tử tiếng cười không dứt, nhưng mà, liền ở hắn tiếp tục cười thời điểm, kia hỏa chung chuyển đến một trận khác thường động tĩnh. Ngay sau đó, từ ngày đó hỏa bên trong, kim long nhảy lên cao, kia thật lớn kim long uốn lượn ở giữa không trung, mở ra mồm to, lại là đem kia sở hữu thiên hỏa, toàn bộ nuốt tẫn. Liền giống như uống nước giống nhau, sở hữu lửa lớn một chút mà bị kim long ăn đi vào đợi đến ánh lửa tan đi, Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần đứng ở trước mặt, một đôi lãnh lệ con ngươi, thẳng tắp mà nhìn thiên quỷ tử, nha đầu, trần, các ngươi không có việc gì, thật tốt quá, Xích Vạn Đàn hỉ cực mà khóc, mới vừa có một cái chớp mắt, hắn thật sự cho rằng bọn họ sẽ cứ như vậy chết đi. Hôm nay quỷ tử thật sự là quá lợi hại, mặc dù đã bước vào thần giới hắn, thế nhưng đều không quá là đối thủ của hắn. Chúng ta, không có việc gì. Đế tuyệt trần nhàn nhạt mà lay động đầu, nói. Ngược lại, hắn nhảy dựng lên, kéo dài qua kim long, nếu như giống như trích tiên, tóc đen phi dương. Kim long, thượng, giết cái này quái vật. Kim long phía trên, đế tuyệt trần ra lệnh. Theo này sinh vang, kim long đột nhiên đánh sâu vào đi, không có nửa điểm hàm hồ, xông thẳng thiên quỷ tử. Giờ khắc này, toàn bộ trong sơn động hơi thở càng thêm mà lạnh thấu xương. Thiên quỷ tử trừng lớn mắt, nhìn tấn công mà. Đến đế tuyệt trần cùng kim long, vội tránh đi thân đi. Lại là lúc này, kim long lập tức mở ra nó mồm to. Từ nó miệng bên trong, từng đợt ánh lửa phun ra mà ra. Thiên quỷ tử kinh hãi, thả người nhảy tới, muốn né tránh kia hỏa. Chính là kim long lại phỏng tựa sớm đã sờ thầu hắn ý tưởng giống nhau. Giữa không trung, kim long bất quá nhẹ toàn mấy cái vòng, lại là đem mới vừa rồi hấp thu nhập thể sở hữu thiên hỏa, tất cả đều phun ra ở thiên quỷ tử bốn phía. Chỉ một sát công phu, thiên quỷ tử bị thiên hỏa, hoàn hoàn toàn toàn mà vây quanh, lửa lớn tiếp tục thiêu đốt. Quái vật, làm chính ngươi nếm thử bị lửa đốt bị hỏa nướng tư vị. Đế Tuyệt Trần trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo ánh mắt nhìn hắn, không hề một tia cảm xúc. Lửa lớn bên trong, thiên quỷ tử muốn đem kia hỏa dập tắt, lại căn bản diệt không xong. Sao có thể? Như thế nào sẽ? Thiên quỷ tử không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt. Phía trước thiêu đốt ở phượng sở ca quanh thân thiên hỏa, hắn là có thể tiêu diệt, nhưng cái này, lại không được. Hắn nào biết đâu rằng, thiên hỏa bị kim long nuốt vào sau, ở kim long trong cơ thể bị tinh lọc, hiện giờ lần thứ hai phun ra tới, đã là so thiên hỏa càng vì cao cấp hỏa. Cho nên, hắn căn bản diệt không được. Lửa lớn, đã nhào lên thiên quỷ tử áo ngoài. Chớp mắt công phu, thiên quỷ tử màu đen trường bào đã bị đốt khởi. Thiên quỷ tử kinh, hắn như thế nào cũng diệt không xong hỏa. Lửa đốt bị thương hắn chân, hắn đau đến một tiếng, kêu rên. Nhìn hỏa chung dãy ruộng người, phượng sở ca hơi hơi hoãn khẩu khí. Đế Tuyệt Trần cũng là từ giữa không trung hạ xuống chính cái gọi là, hại người chung hại mình. Thiên quỷ tử hiện giờ bị này lửa đốt đến cảnh tượng, đúng là chính hắn lăn lộn kết cục. Vốn tưởng rằng sự tình đến đây liền sẽ kết thúc, ai ngờ, ánh lửa chung, thiên quỷ tử đột nhiên nhảy lên thân, từ nỏ áo đen ở ngoài, vô số độc con rơi bay lên đi, nếu như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, hướng hỏa chung phát gục. Khoảnh khắc công phu, hàng ngàn hàng vạn chỉ con rơi đem ánh lửa hoàn hoàn toàn toàn mà bao trùm trụ, toàn bộ trong sơn động, từng đợt đốt trọi tanh tưởi vị khởi. Cũng chính là lúc này, thiên quỷ tử từ này đó con rơi trên người đạp lại đây không sai, thiên quỷ tử hy sinh hắn tỉ mỉ chăn nuôi nhiều năm như vậy độc con rơi, chỉ vì chính mình mạng sống. Từ hỏa chung đi ra, hắn trên mặt quần áo đã rách nát một mảnh, kia trương tràn đầy vết thương trên mặt, càng là chật vật một mảnh. Các ngươi giết không chết ta, ta là sáng thế giả, là thế giới này chúa tể. Đằng đứng dậy tới, thiên quỷ tử cười đi phía trước phóng đi. Nhìn thiên quỷ tử đánh sâu vào mà đến, phượng sở ca thần sắc co rụt lại. Ma thú, đối, thiên quỷ tử sợ hãi những cái đó ma thú. Nàng lấy ra tịch ly ngọc bội, muốn triệu hoán những cái đó ma thú, nhưng là, cái này địa phương quỷ quái đã cùng mặt đất thoát ly, căn bản triệu hoán không đến. Thiên quỷ tử đã là, hướng phía trước tới. Xích vạn đàn thấy thế, muốn ngăn trở trụ hắn, chính là mới tới gần hắn. Lại bị hắn trên người kia cực kỳ cường đại dòng khí đối thượng, sau này lui lại mấy bước, để cho ta tới. Đế Tuyệt Trần cao cao lập với kim long phía trên, tóc đen tung bay, áo đen dơ lên, hắn thân trường ngọc lập, hơi hơi cúi đầu nhìn phía dưới thiên quỷ tử. Lúc này đây, thiên quỷ tử, khiến cho hắn tới đối phó đi, hại hắn nương tử, trộm con của hắn, loại này thù, hắn thế tất phải, thân thủ đi báo. Hẹp dài con ngươi híp lại, Đế Tuyệt Trần chỉ sai sử kim long, đáp xuống, lần thứ hai công hướng thiên quỷ tử. Giống, thật lớn tiếng vang, kim long quanh thân lộ ra lạnh thấu xương kim quang. Trong không khí dòng khí phỏng nhiên cũng bị kéo giống nhau. Khoảnh khắc công phu, cùng thiên quỷ tử lâm vào chiến đấu kịch liệt trong vòng. Đế Tuyệt Trần này kim long là kim long chi vương, một khi hoàn toàn thức tỉnh, đem đặc biệt lợi hại, trước mắt, ở cùng thiên quỷ. Tử đối đâm hết sức, hoàn hoàn toàn toàn mà ở vào thượng phong. Kim long tốc độ cực nhanh, đem thiên quỷ tử vây khốn. Liền vào giờ phút này, Đế Tuyệt Trần lần thứ hai ra tay. Hắn bàn tay trắng giơ lên, trong phút chốc một đạo hủy thiên diệt địa khí thế xuất hiện. Đương này khí thế trào ra hết sức, thiên quỷ tử kinh hãi đến chừng lớn con ngươi thiên. Người nam nhân này, thế nhưng cũng đã ẩn ẩn mà có đặt chân thần giới xu thế. Không chỉ là thiên quỷ tử, ngay cả phượng sở ca, đều chấn trụ. Nàng biết lần trước Đế Tuyệt Trần vẫn luôn đi theo xích vạn đàn cùng đế lão tổ, phía sau tu luyện, nhưng là không nghĩ tới, thực lực của nàng sẽ đột phá đến nhanh như vậy, thậm chí so có được năm màu không gian khai quải nàng đều phải mau đến nhiều. Nàng nào biết đâu rằng, bởi vì Đế Tuyệt Trần huyết mạch triệt triệt để thức tỉnh, hắn tu luyện thiên phu cùng tốc độ lại thượng một cái bậc thang. Bên kia thiên quỷ tử còn ở vào khiếp sợ chung, không đợi hắn phản. Quá thần tới, Đế Tuyệt Trần đột nhiên toàn bộ thân mình hóa thành một đạo lợi kiếm, hướng lên trời quỷ tử đi. Liền ở hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã muộn rồi, trước mặt Đế Tuyệt Trần đã đâm hướng về phía hắn. Đế Tuyệt Trần tốc độ cực nhanh, đôi tay vươn, ngón tay quẫn lên, thành ưng chảo trạng, hướng thiên quỷ tử chảo lấy. A, chỉ nghe được một tiếng thét kinh hãi. Đế Tuyệt Trần đôi tay chính là tạm ở cổ hắn chỗ, đem hắn cổ chảo phá. Ngay sau đó, Đế Tuyệt Trần lần thứ hai đứng dậy, thừa dịp thiên quỷ tử ăn đau ngây người hết sức, vận khởi toàn lực, một chân hung hăng mà hướng hắn đá vào, giống như đá cầu giống nhau, thiên quỷ tử thân mình bị đá đến ra bên ngoài bay đi, thẳng tắp mà đánh rơi ở bên cạnh vách tường phía trên. Sao có thể? Không có khả năng, không có khả năng, thiên quỷ tử trong miệng trước sau lẩm bẩm, hắn như thế nào đều không tin chính mình thế nhưng thua. Ngàn vạn năm qua, lần đầu tiên, bại bởi một nhân loại, giết hắn, ngàn vạn không thể lưu lại mối họa. Phượng Sở Ca nhìn ngã trên mặt đất thiên quỷ tử, hơi híp mắt, không lưu tình chút nào mà nói. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, lần thứ hai tiến lên, muốn đánh chết hắn. Thiên quỷ tử đã bị thương, dưới loại tình huống này, là không có khả năng thắng được Đế Tuyệt Trần. Chính là, hắn không cam lòng a. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn nghênh diện công kích mà đến Đế Tuyệt Trần, vẫn đục đáy mắt hiện lên một mặt kiên định quang mang. Ngay sau đó, hắn giơ lên đôi tay, một tiếng thét dài. Ngay sau đó, trong không khí một trận hoa đùng bang tiếng vang, cách đó không xa, thiên quỷ tử quanh thân từng đạo cường đại dòng khí lập lòe mở ra. Tự bạo, hắn ở tự bạo. Đã nhận ra hắn động tác, Xích Vạn Đàn kinh hô ra tiếng. Tự bạo. Đó là đem trong cơ thể sở hữu linh lực, sở hữu tiềm lực tất cả đều bộc phát ra, tới. Một khi tự bạo thành công, thực lực sẽ đột phá không ngừng một cái cấp bậc. Xem ra, lúc này đây, thiên quỷ tử là thật sự, bị Đế Tuyệt Trần bức cho cùng đường. Quả nhiên, liền ở Xích Vạn Đàn nói là khoảnh khắc, thiên quỷ tử đột nhiên một trận gầm lên. Ngay sau đó, hắn nguyên bản hoa dâm đầu tóc lập tức biến thành màu ngân bạch. Gương mặt kia, càng thêm mà già nua xuống dưới. Hắn giơ lên thân tới, nhắm thẳng Đế Tuyệt Trần đối thượng. Lúc này đây, hắn quanh mình thực lực, cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng. Thiên quỷ tử là triệu hoán sư, nhưng khống hỏa khống băng. Theo hắn động tác dương, từng đạo băng nhận hướng Đế Tuyệt Trần đánh sâu vào tới. Đế Tuyệt Trần đồng mắt co rụt lại, duỗi tay, ở quanh thân cắt một đạo vòng. Khoảnh khắc, một trận cường đại cái lồng khí vờn quanh ở hắn quanh thân. Những cái đó băng nhận ở muốn đụng tới những cái đó khí nhận hết sức, tinh thạch một đám mà bị cường đại vòng bảo hộ trấn đến trở về đi. Phanh phanh phanh, sở hữu băng nhận tất cả đều đánh vào đối diện sơn động trên vách. Khoảnh khắc, kia mặt tường, triệt triệt để mà, dập nát. Thiên quỷ tử cả kinh, lần thứ hai vọt người tới, cùng Đế Tuyệt Trần đối kháng. Chính là, mặc dù đã tự bạo, thực lực của hắn lại vẫn như cụ thắng không nổi kia kim long lực lượng. Tây Long ẩn tộc không hổ là thế gian này nhất thần bí nhất tộc, ai cũng không biết có được long chi huyết mạch người sẽ có như thế nào thực lực. Liền giống như hiện tại ở Đế Tuyệt Trần luôn phiên thế công dưới, thiên quỷ tử rốt cuộc chống đỡ không được, hắn có chút sụi lơ mà sau này thối. Lui, theo Đế Tuyệt Trần đi phía trước tiến công, cả người cuối cùng dựa vào vách đá phía trên. Đã lại vô đường lui, Đế Tuyệt Trần thần sắc lãnh mị, nhìn hắn, mỏng lạnh khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh, quái vật, đến đây kết thúc đi. Hắn vung tay lên, cường đại dòng khí xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng thiên quỷ tử đụng phải đi. Phanh, cường đại tiếng vang, hỗn loạn thật lớn bạch quang, trực tiếp đánh về phía hắn, ầm ầm ầm kia mặt vách đá trực tiếp, sụp xuống dưới. Khói trắng nổi lên bốn phía, đem toàn bộ vách đá tất cả đều bao phủ trụ. Ở kia vách đá tan đi lúc sau, nhìn trước mặt cảnh tượng, trong động ba người, lại sôi nổi trợn tròn mắt thiên quỷ tử không thấy. Người khác đâu? Xích Vạn Đàn nguyên là chờ thiên quỷ tử bị đánh chết, lại không nghĩ hắn đột nhiên mất đi bóng dáng, đi phía trước mà đến, khắp nơi thăm dò, lại trước sau tìm không thấy hắn. Đế Tuyệt Trần đứng ở kim long phía trên, cư cao nhìn xa. Nhìn về phía bốn phía, cũng là kinh ngạc vạn phần, thật lâu sau không thấy thiên quỷ tử bóng dáng, chỉ là cắn răng, căm giận nhiên, không nghĩ tới hắn lại là như vậy giảo hoạt. Thế nhưng làm hắn đào thoát, ngôn ngữ hết sức, trong thanh âm mang theo một chút hối hận, một khi làm thiên quỷ tử chạy thoát, chỉ sợ lần sau hắn lại đến thời điểm, tình huống càng không xong. Trần, không có việc gì. Phượng Sở Ca từ phía sau tiến lên, nhìn hắn, đạm cười. Này vốn chính là hắn địa bàn, hắn đối chính mình địa bàn quen thuộc nhất, các loại cơ quan gì đó, chúng ta cũng không biết. Là như thế này, Xích Vạn Đàn cũng gật đầu. Hiện tại việc cấp bách vẫn là chạy nhanh trở về tu luyện, tăng lên thực lực mới là ngạnh đạo lý. Đối, Phượng Sở Ca ứng hòa, Đế Tuyệt Trần song quyền gắt gao mà nắm khởi, thật lâu sau cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là một cái gật đầu, âm phong từng trận. Này u ám sơn động trong vòng, càng thêm mà có vẻ quỷ dị, gió lạnh đánh úp, lại, làm Phượng Sở Ca nhịn không được đánh nhẹ cái dùng mình. Đế Tuyệt Trần cởi bỏ chính mình áo ngoài, khoác ở Phượng Sở Ca trên người, hắn ngón tay rất đẹp, trực tiếp rõ ràng, ngón tay thon dài ở nàng cổ áo phía trên nhẹ toàn một vòng tròn nhi. Chúng ta vẫn là đi về trước, nơi đây không nên ở lâu, ân, đi theo Xích Vạn Đàn phía sau, ở đến một chỗ đất trống là lúc, Xích Vạn Đàn lấy ra một mặt gương đồng, hắn hơi hơi mà khép lại mắt, đầu ngón tay nổi lên điểm điểm linh, lực, một lát sau. Gương đồng bên ngoài xuất hiện ra một trận dòng khí. Tới, vào đi. Xích Vạn Đàn nói. Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc mà nhìn cái này gương đồng, đi theo Xích Vạn Đàn phía sau, đi vào. Một chân bước vào, cả người nghiễm nhiên đặt mình trong với một cái cường đại lốc xoáy bên trong. Đây là cái gì? Đặt chân này gương đồng lúc sau, Phượng Sở Ca rốt cuộc hỏi ra thanh tới. Phượng nha đầu. Đây là chúng ta Tây Long ẩn tộc chí bảo, Côn Luân Kính, có thể tùy ý mà, đi hướng bất luận cái gì địa điểm, cho nên các ngươi chính là thông qua thứ này tìm tới nơi này tới. Phượng Sở Ca hiểu rõ, hỏi, không sai, Xích Vạn Đàn gật đầu, cũng may quả quả trong cơ thể có Long Chi huyết mạch, ở hắn tỉnh lại lúc sau, huyết mạch hơi thở cũng liền phát ra ta có thể cảm ứng được hắn nơi địa phương, lúc này mới tìm được rồi nơi này tới. Phượng Sở Ca gật đầu, Phượng nha đầu a, Thái gia gia ta xin lỗi ngươi. Xích Vạn Đàn đột nhiên hơi hơi chấn động, trầm mặc, chợt hắn thở dài, đối Phượng Sở Ca nói, không có việc gì, Thái gia gia, quả quả không có việc gì, cho nên ngươi cũng không cần áy náy cái gì. Trước sau, thiên quỷ tử đều chỉ vì nhầm vào hắn, mặc dù không có Xích Viêm Phong, hôm nay hết thảy cũng sẽ phát sinh. Xích Vạn Đàn nghe tiếng. Thật dài mà một tiếng thở dài, là ta không biết nhìn người, nếu là ta sớm một chút nhận thấy được Xích Viêm Phong làm người, cũng không đến mức sẽ có hôm nay sự tình. Nghe được, Xích Viêm Phong tên, Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi phiếm lãnh, nàng nhẹ nheo lại mắt tới, tinh xảo tuyệt diễm trên mặt một mảnh hàn ý. Hắn đã chết, ta biết, Xích Vạn Đàn gật đầu, mới vừa rồi ở đi hướng sơn động trên đường. Hắn liền thấy được Xích Viêm Phong thi thể, không thể phủ nhận, đang xem đến Xích Viêm Phong tử vong khoảnh khắc, hắn là thực đau lòng, nhưng là, hắn đã là hứa hẹn Phượng nha đầu, đem Xích Viêm Phong giao cho nàng xử trí ta giết hắn, Thái gia gia, nhưng sẽ trách ta. Phượng Sở Ca đột nhiên nghiêng đầu, hỏi hắn, Xích Vạn Đàn cười khổ một tiếng, lắc đầu, hắn đáng chết, chỉ một lát sau, liền lần nữa về tới Tây Long. Tây Long bên trong, đế lão tổ sớm đã chờ ở bên kia. Phía trước đế lão tổ cũng là chết sống đều phải đi theo đi, nhưng là suy xét đến đường đường còn ở nơi này, hắn không dám đi rồi, sợ sẽ phát sinh cùng phía trước cùng loại sự tình tới. Lúc này nhìn thấy Phượng Sở Ca bọn họ trở về, hắn kích động tiến lên. Đi, thế nào? Nha đầu, có hay không xảy ra chuyện gì? Ta không có việc gì. Phượng Sở Ca lắc đầu. Kia quả quả đâu? Quả quả mang về tới sao? Trầm ngâm một lát, đế lão tổ ra tiếng. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, cười cười. Ngươi xem, mang về tới. Nói, nàng một cái lắc mình, tiến vào năm màu không gian, đem quả quả ôm ra tới. Ở năm màu không gian tầng thứ nhất linh lực nhuộm dần dưới, quả quả trên mặt sớm đã tràn ngập huyết sắc. Lúc này, hắn kia một đôi mắt to chính lưu lưu. Mà chuyển động, dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực, hai chỉ tay nhỏ ở giữa không trung không được mà hoạt động. Ai u, ta ngoan đồ nhi, thật là muốn hù chết sư phụ ta. Ngoan đồ nhi, mau làm sư phụ thân thân, thân thân. Nhìn đến quả quả, đế lão tổ một viên huyền tâm bỗng nhiên thả xuống dưới. hắn duỗi tay tiến lên đi, ôm lấy quả quả, nháy mắt hóa thành gặm mặt cuồng ma, không được mà ở hắn trên mặt gặm. Bên cạnh Xích Vạn Đàn nhìn một màn này, đáy lòng đầu hứa ra toan thủy. Nhi, không thể nghi ngờ, nhìn đến chính mình huyền tôn cùng người khác như vậy thân cận, hắn là thực ghen ghét, đặc biệt đối phương vẫn là đế lão tổ. Nhưng là nhớ tới phía trước, bởi vì cùng đế lão tổ tranh trên dưới sở dẫn phát chuyện này, Xích Vạn Đàn nhịn xuống, vẫn là không nói gì thêm. Thật là hù chết sư phụ, ta ngoan đồ nhi, sư phụ lần sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ ngươi. Đế lão tổ vẫn như cụ ôm quả quả, lòng còn sợ hãi mà nói, nếu là lần sau sư phụ lại như vậy bỏ qua ngươi, sư phụ ta chấp thuận ngươi rút quang ta dâu. Đế lão tổ nói lời này cũng bất quá là chỉ đùa một chút, chính là quả quả lại như là thật sự nghe hiểu hắn nói giống nhau. Liền ở hắn nói lạc, quả quả đột nhiên lập tức vươn tay tới, hung hăng mà bắt được đế lão tổ dâu, ngay sau đó đột nhiên một nắm, một phen, chảo hạ mấy cây dâu, kia tay nhỏ lực đạo, cũng không phải là cái. Đế lão tổ đau đến một tiếng kêu, bên cạnh vài người nhìn một màn này, sôi nổi đâu có chút kinh. Ngạc mà trừng lớn mắt, quả quả thật sự nhổ đế lão tổ dâu, không không phải đâu, phải biết rằng, quả quả bất quá mới một tháng đại a, có nhà ai một tháng đại hài tử có thể nghe hiểu người vui đùa lời nói, hơn nữa có lớn như vậy kính nhi đi nhổ dâu. Phượng Sở Ca khóe môi hung hăng mà vừa kéo, đế lão tổ còn lại là nhìn quả quả bắt lấy mấy cây dâu, bứt lên môi tới, cười, hắn đôi tay giơ lên quả quả, cười to. Ha ha, ta đồ nhi, quả nhiên không giống bình thường a. Không sai, thật là không giống bình thường. Ở kế tiếp một tháng bên trong, mọi người cuối cùng là chân chính kiến thức tới rồi đường đường cùng quả quả biến thái. Thử hỏi có nhà ai oa nhi sẽ ở một tháng nhiều một chút thời điểm nghiêng ngả lảo đảo, mà đứng dậy. Đường đường cùng quả quả làm được. Nhà ai hài tử sẽ ở một tháng rưỡi mở miệng kêu cha mẹ. Vẫn là đường đường cùng quả quả. Nhà ai hài tử có thể ở mới sinh ra hai tháng thời điểm, giải khai chân nhi đi phía trước đi, không thể, nghi ngờ chỉ có đường đường cùng quả quả lạc. Hai đứa nhỏ thiên phú đều thập phần cường đại, hơn nữa không phân cao thấp. Ở Xích người nhà trong mắt, bọn họ chính là biến thái tồn tại. Ánh mặt trời rất tốt, Phượng Sở Ca dựa ngồi ở tử đằng giá thượng, nhìn trước mặt hai cái nãi hoa hoa cãi nhau ầm ĩ. Đế Tuyệt Trần không biết khi nào từ bên ngoài đã đi tới, nhìn bên này hòa hợp cảnh tượng, trong mắt tràn đầy ấm áp. Nương tử đã trở lại. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn về phía hắn hỏi. Đế Tuyệt Trần thuận thế ngồi ở Phượng Sở Ca bên cạnh không vị phía trên. Này một tháng, ta đi theo Thái Gia Gia cùng lão tổ tu luyện, thực lực đã tới rồi hư không cảnh lục cấp. Đế Tuyệt Trần theo sau nói. Lập tức, Phượng Sở Ca kinh ngạc. Nàng chuyển qua mắt, khiếp sợ mà nhìn hắn, này nhanh như vậy, không tin, tin à, đương nhiên tin, Phượng Sở Ca lầu bầu hai tiếng, ni mà, lúc này mới bao lâu à, thằng nhãi này lại thăng cấp nhiều như vậy, nàng còn trông, cậy vào đuổi theo hắn bước chân, xem ra, là đuổi không kịp lạc, cho đến hiện tại, nàng đều còn chỉ chừa ở tiên linh hoàn cảnh, bên cạnh. Đế Tuyệt Trần cảm giác được Phượng Sở Ca trên người truyền đến kia từng luồng oán khí, môi mỏng nhàn nhạt gợi lên, hắn hẹp dài con ngươi nhẹ mị, trong mắt hiện lên mấy phần tà ác. Nương tử, hiện giờ không vội, đêm nay chúng ta nhưng xem như có thể ngủ ngon, ân. Phượng Sở Ca tùy ý mà một cái gật đầu, nương tử giống như không rất cao, hứng. Đế Tuyệt Trần ý cười càng sâu, không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy. Ngươi này thăng cấp tốc độ quá nhanh, ta đều so ra kém. Phượng Sở Ca nhăn một khuôn mặt, sinh xong hải tử lúc sau, nàng khôi phục rất khá, rõ ràng đã thành nhân phụ thành nhân mẫu, lại vẫn là cái thiếu nữ giống nhau. Nguyên lai là ta cấp nương tử áp lực, là ta sai. Đế Tuyệt Trần ánh mắt chợt lóe. Nếu như vậy, ta đây đêm nay tắm rửa sạch sẽ, trên giường thượng đẳng ngươi tới trừng phạt ta. Phượng Sở Ca cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nàng nghe Đế Tuyệt Trần này có chút lộ liễu nói, lỗ tai hơi hơi đỏ lên, hai mắt hơi hơi trừng khởi, đôi bàn tay trắng như phấn thẳng tắp mà tạc thượng hắn ngực. Họ đế, hài tử trước mặt có thể hay không đừng như vậy không đứng đắn, bọn họ lại nghe không hiểu. Đế Tuyệt Trần nhìn mắt còn ở một bên làm ẩm ý Đường Đường cùng Quả Quả, cười, theo sau, một cái duỗi tay, đem Phượng Sở Ca ôm vào trong lòng ngực. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên tới, cặp kia màu tím trong mắt chợt lóe rồi biến mất hài hước, rồi sau đó có chút đáng thương hề hề mà nhìn Phượng Sở Ca. Nương tử đã 10 tháng, lệ dòng chạy đi, đều đã cấm dục 10 tháng. Lúc này, Phượng Sở Ca một cái khí không xong, bỗng nhiên sặc. Nàng ho khan hai tiếng, ngẩng đầu lại đối thượng Đế Tuyệt Trần cặp kia đáng thương đôi mắt, nàng khóe môi hung hăng vừa kéo. Đế Tuyệt Trần, ngươi thật đúng là lại lấy chính mình coi như là lúc trước cái kia. Tiểu Trần Trần sao? Nàng giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, lại không ngại. Cách đó không xa Tiểu Quả Quả đột nhiên giải khai chân hướng nàng nơi này chạy tới, dùng sức mà muốn chui vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Mẫu thân, ôm một cái nhu nhu thanh âm vang lên, làm người nghe được như xuân phong xẹt qua trong lòng giống nhau, xiếp là thoải mái. Đế Tuyệt Trần nhìn Quả Quả lại đây, duỗi tay muốn đem hắn tiếp nhận, ai ngờ Quả Quả thế nhưng thực ghét bỏ. Dường như, lập tức tránh đi hắn, rồi sau đó dùng sức mà tễ. Hắn tễ vị trí thực xảo, vừa lúc là Đế Tuyệt Trần ôm lấy Phượng Sở Ca địa phương. Tiểu Quả Quả thân mình tuy rằng tiểu, nhưng kia kính nhi không nhỏ a. Hơn nữa Đế Tuyệt Trần sợ hắn xảy ra chuyện. Cứ như vậy, Quả Quả tế a tế a, chính là đem Đế Tuyệt Trần từ Phượng Sở Ca bên cạnh cấp tễ rớt. Tiểu Quả Quả cao cao mà nâng đầu, kia trương phấn nộn nộn trên mặt một mảnh ý cười. Mẫu thân thanh âm này kêu đến, Phượng Sở Ca tâm đều tô. Phượng Sở Ca đôi tay bế lên hắn, ở hắn trên mặt ấn hạ một cái đại đại hôn. Ta bảo bối, thật ngoan. Bên cạnh, Đường Đường cũng bước chân ngắn nhỏ nhi chạy tới, muốn cho Phượng Sở Ca ôm. Này một tháng qua, hai cái tiểu gia hỏa thân mình dài quá không ít. Phượng Sở Ca muốn một tay ôm hai thật đúng là có chút cố hết sức. Trần, ngươi đi ôm Đường Đường. Đế Tuyệt Trần theo tiếng, ngồi xổm xuống thân tới liền muốn ôm trụ Đường Đường, nể hà Đường Đường thế, nhưng cũng hoàn toàn mà làm lơ Đế Tuyệt Trần, chạy về phía Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca kinh ngạc mà nhướng mày tới, ngay sau đó lại là có chút bất đắc dĩ mà cười. Này hai tiểu kẻ dở hơi nha, nàng một tay đem Quả Quả gắt gao mà ôm chặt, mặt khác một tay còn lại là bế lên Đường Đường. Bên cạnh, Đế Tuyệt Trần đôi tay rỗng tuếch, hắn đứng ở một bên, khẽ cau mày, vì cái gì hắn có loại bị ghét bỏ cảm giác? Không, này không khoa học, hắn chính là này trên đại lục đệ nhất Mỹ, nam tử. Hơn nữa, này hai cái nãi oa đều di truyền hắn long chi huyết mạch, hẳn là cùng hắn thân thiết hơn mới đúng. Hắn thần sắc giật giật, cúi đầu, hướng Đường Đường cùng Quả Quả nhìn lại. Này vừa thấy, lại đối thượng hai cái nãi oa oa đôi mắt. Đế Tuyệt Trần thần sắc một túc. Vì cái gì hắn sẽ có một loại ảo giác, này hai đứa nhỏ như là ở khiêu khích hắn dường như, chính là không có khả năng a, bọn họ rõ ràng mới 2 tháng đại, sao có thể có như vậy tâm tư. Đế Tuyệt Trần tiếp tục nhìn về phía Đường Đường cùng Quả Quả, chỉ cảm thấy bọn họ màu tím đáy mắt mang theo vài phần trào phúng, như vậy như là đang nói, ta liền phải cùng ngươi tranh sủng, như thế nào tích, hừ. Ai làm cho bọn họ vừa mới sinh ra thời điểm, Đế Tuyệt Trần liền dùng như vậy hung khẩu khí trách cứ bọn họ cùng hắn tranh sủng tới. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt, chỉ khoảnh khắc, Đế Tuyệt Trần sau lưng dâng lên một trận hàn ý thế giới này huyền huyễn. Sự thật chứng, minh, hai nãi hoa hoa, là thật sự ở cùng Đế Tuyệt Trần tranh sủng. Tỉ như, ăn cơm thời điểm, nãi hoa hoa nhất định phải Phượng Sở Ca uy, không cần những người khác uy. Ngủ thời điểm, nhất định phải tê ở Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca trung gian. Bên ngoài đi dạo thời điểm, nhất định phải Phượng Sở Ca ôm, còn lại bất luận kẻ nào đều không được đụng vào, nếu không, bọn họ tiếng khóc sẽ làm ngươi đau đầu buổi sáng. Lần này dưới, suốt một cái tuần, Đế Tuyệt Trần tâm tư hoàn toàn mà thất bại. Hắn nguyên nghĩ chờ nương tử thân mình hoàn toàn, khôi phục cùng nàng hảo hảo phiên vân phúc vũ một phen. Lại bị Đường Đường cùng Quả Quả hoàn toàn quấy rầy kế hoạch. Cấm dục cơ hồ sắp 1 năm, Đế Tuyệt Trần đáy lòng đầu cái kia oán hận nột. Nhưng là Đường Đường cùng Quả Quả lại cố ý cùng hắn đối nghịch dường như, chính là không chịu hắn tiếp cận Phượng Sở Ca. Cứ như vậy bị áp chế suốt 8 ngày, Đế Tuyệt Trần rốt cuộc quyết định, hắn muốn khởi nghĩa vũ trang, cùng kia hai cái nãi oa tranh sủng rốt cuộc, không sai, chính là tranh sủng. Bàn ăn phía trên, hai cái nãi oa oa toản ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực, làm ầm ĩ muốn Phượng Sở Ca cấp uy cơm. Đối diện, Đế Tuyệt Trần thần sắc vừa động, nương tử, tiểu oa nhi muốn từ nhỏ dưỡng thành độc lập thói quen. Phượng Sở Ca nhíu mày, nâng lên mắt thầy hướng hắn. Nga, sau đó đâu? Luôn là như vậy uy bọn họ, sẽ làm bọn họ sinh ra ỷ lại, sẽ dưỡng thành không tốt thói quen. Cho nên, đừng uy bọn họ, tới uy ta đi, sở hữu không tốt thói quen, làm ta cái này làm cha tới thừa nhận. Đế Tuyệt Trần căng ra đầu, nói ra lời này, Phượng Sở Ca khóe mắt hung hăng mà vừa kéo. Dựa, Đế Tuyệt Trần, nói lời này, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đường đường cùng quả quả dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực, hai cái tiểu quỷ đầu hơi hơi híp mắt nhìn Đế Tuyệt Trần, một bộ ngươi là cái loser biểu tình. Đế Tuyệt Trần căm giận nhiên cắn răng, nhìn bọn họ, nắm tay, xú tiểu, quỷ, ta chính là các ngươi lão cha, cũng không tin đấu không lại hai người các ngươi. Kế tiếp nhật tử, Đế Tuyệt Trần cùng hai cái tiểu quỷ đầu đấu trí đấu dũng đoạt Phượng Sở Ca, Đế Tuyệt Trần trước sau đều ở vào nhược thế. Không có biện pháp, kia hai cái nãi hoa hoa quá sẽ khóc, một có không thuận liền khóc đến tê tâm liệt phế, là cá nhân nhìn cũng chưa biện pháp. Liền ở một tháng sau, cũng chính là đường đường cùng quả quả mãn ba tháng hết sức, đế lão tổ tới. Hôm nay, đế lão tổ tới thời điểm, đường đường cùng quả quả đang ở bên ngoài làm ầm ĩ, vừa thấy đến lão tổ lại đây, hai cái hoa hoa sôi nổi bước đoạn chân nhi hướng đế lão tổ đi. Đế Tuyệt Trần hơi có chút ghen mà nhìn hai cái nãi hoa hoa, vốn dĩ cho rằng này hai hoa hoa là chỉ thích tiểu ca nhi, lúc này mới không cùng hắn thân cận. Nào biết đâu rằng, bọn họ thế nhưng cũng như vậy thích đế lão tổ. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, vì mau bọn họ không muốn cùng hắn cái này thân cha thân cận. Đế Tuyệt Trần nào biết đâu rằng, đường đường cùng quả quả sở dĩ chạy về phía đế lão tổ, hoàn toàn là bởi vì lão tổ kia trắng bóng dâu. Ở bọn họ trong mắt, dâu lại là một cái hảo ngoạn món đồ chơi ai ra, ta ngoan đồ nhi. Lão tổ nhìn bọn họ phát lại đây, cười đến trên mặt khai ra một đóa hoa nhi. Vài thiên không gặp, tưởng sư phụ sao? Hắn một tay bế lên một cái, nháy mắt lại biến hóa thành gặm mặt cuồng ma, ở đường đường cùng quả quả trên mặt cuồng thân. Bất quá, đường đường, cùng quả quả lại không để ý tới hắn nói. Chỉ là từ hai bên, một người vươn một bàn tay đi, một phen nhéo hắn dâu, đau đến đế lão tổ thẳng nhếch miệng. Hảo, đường đường quả quả, buông ra lão tổ đi, đừng đem hắn nắm đau. Nhìn lão tổ đau đến không dám gọi ra tiếng sợ làm sợ bọn họ bộ dáng, Phượng Sở Ca có chút bất đắc dĩ mà nhẹ lay động lắc đầu, đạm cười. Nghe tiếng, bọn họ lúc này mới có chút không vui mà thả mở ra. Lão tổ, ngươi hôm nay tới là có việc sao? Phượng Sở Ca dựa vào một bên, hỏi rõ, đúng đúng đúng, có việc. Đế lão tổ nhìn hai cái oa oa, cặp kia tròn xoe đôi mắt hoàn hoàn toàn mà mị lên, toàn bộ một cái lão ngoan đồng bộ dáng. Hắn vừa nói, còn một bên nhìn mắt Đế Tuyệt Trần. Hai người thần sắc giao hội hết sức, có một trận quỷ dị chảy xuôi. Là cái dạng này, nha đầu, ta nghĩ tới. Này hai cái hoa hoa gân cốt tuyệt hảo, là hiếm có tu luyện thiên tài. Hơn nữa bọn họ hiện tại tuổi tiểu, đúng là tu luyện tốt nhất thời cơ, ta tưởng, trước đem bọn họ mang theo tu luyện. Đế lão tổ tiếp tục mở miệng, nhanh như vậy. Phượng Sở Ca kinh ngạc, theo sau, nàng hơi hơi nhăn lại mi tới, nhưng bọn họ mới mấy tháng đại, hiện tại liền tu luyện có phải hay không quá sớm? Không, lời nói không phải nói như vậy. Đế lão tổ một cái lắc đầu, tiểu hoa nhi tính dẻo mạnh nhất, hiện tại tu luyện lên, hiệu quả tuyệt đối là làm ít công to, hơn nữa tương lai thăng cấp thời điểm cũng sẽ không như vậy thống khổ, nếu là lại đại. Điểm tu luyện, đến lúc đó thăng cấp liền rất đau, Sở Ca nha đầu a, ngươi hẳn là hy vọng nhìn đến bọn họ thành tài đi, hẳn là không đành lòng nhìn đến bọn họ chịu đủ cái loại này thống khổ đi. Đế lão tổ nói chuyện rất có chiến lược tính. Lời này, quả nhiên xúc động tới rồi Phượng Sở Ca tiếng lòng. Phượng Sở Ca hơi trầm ngâm, có chút do dự. Một là cảm thấy đế lão tổ nói rất đúng, rồi lại cảm thấy hài tử rốt cuộc vẫn là quá nhỏ. Hơn nữa lần trước ở đế lão tổ cùng xích vạn, đàn trong tay bị mất quả quả sự tình, nàng vẫn là có chút băn khoăn. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo nhìn bọn họ. Nói nữa, liền tại đây Xích Gia, ngươi lại không phải nhìn không tới bọn họ. Có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca băn khoăn, Đế lão tổ tiếp tục ra tiếng. Phượng Sở Ca nhăn lại nga mi rốt cuộc lỏng rồi rời ra, cuối cùng, rốt cuộc thỏa hiệp. Hảo, kia nghe lão tổ ngươi. Ha ha ha, Đế lão tổ vui sướng mà bật cười lên, kia nếu như vậy, ngày mai cái khởi ta liền đem bọn họ mang. Đi, liền ở ta sân chỗ đó, nha đầu ngươi tùy thời có thể đi. Ân, Phượng Sở Ca nhẹ điểm đầu. Ngoan đồ nhi, ngày mai khởi các ngươi liền phải đi theo sư phụ ta tu luyện lạc. Đế lão tổ hưng phấn mà một tay giơ lên một cái. Hai cái hoa hoa đồng thời phất tay kháng nghị. Không cần, bọn họ muốn đi theo mẫu thân, bọn họ không cần đi tu luyện. Ô ô hoa hoa hoa không cần muốn mẫu thân, nhu nhu tiếng khóc vang lên. Nhưng là Phượng Sở Ca đã là quyết định làm cho bọn họ bắt đầu tu luyện. Nàng hơi hơi rũ mắt, ngoan à, đi theo các ngươi sư phụ hảo hảo tu luyện, mẫu thân vẫn là mỗi ngày có thể nhìn đến của các ngươi. Đường đường cùng quả quả tiếp tục kháng nghị. Chính là, kháng nghị không có hiệu quả. Cũng chính là lúc này, Đế lão tổ nhẹ ngẩng đầu, cùng Đế Tuyệt Trần xử cái ánh mắt. Đế Tuyệt Trần môi mỏng đạm gợi lên, dương mắt, nhìn quét mắt đường đường cùng quả quả. Tiểu tử thúi, nha đầu thúi, dám cùng các ngươi lão cha đấu, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Xem, lão tử hiện tại không phải liền đem các ngươi chi đi rồi sao? Đường đường cùng quả quả sáng sớm ngày thứ hai đã bị lão tổ tiếp đi rồi. Phòng nội, Phượng Sở Ca chán đến chết mà dựa vào một bên, tùy tay phiên động triệu hoán sư thư. Hiện giờ nàng luyện dược cùng với phù chú đều đã tới nhất định hoàn cảnh, tạm thời có thể chậm rãi. Nàng hiện tại nhất cảm thấy hứng thú, vẫn là triệu hoán sư cái này chức nghiệp. Nghĩ đến thượng một lần ngày đó quỷ, tử tay không khống hỏa tùy ý triệu hoán ma thú cảnh tượng, Phượng Sở Ca không khỏi đáy lòng cảm khái khởi cái này chức nghiệp tới. Đã nhìn cái đại khái, Phượng Sở Ca trường hu một tiếng. Nàng buông xuống thư, thuận tay lấy quá trên bàn chén trà, đang muốn uống nước, lại thấy Đế Tuyệt Trần dựa vào một bên, khoanh tay trước ngực. Cặp kia màu tím con ngươi vẫn không nhúc nhích mà nhìn một chỗ. Phượng Sở Ca duỗi tay tiến lên, vẫy vẫy. Tưởng gì đâu, như vậy xuất thần. Đế Tuyệt Trần phục hồi tinh thần lại. Hắn hướng phía trước lại gần một dựa, dựa vào Phượng Sở Ca bên người, tưởng ngươi. Phốc, Phượng Sở Ca đột nhiên một phun. Vì thế, một ngụm nước trà, hỗn tạp lá trà, cơ hồ một giọt không rơi mà toàn bộ phun tới rồi Đế Tuyệt Trần trên mặt cùng tóc thượng. Đế Tuyệt Trần mặt đều cứng lại rồi. Hắn vô ngữ nhìn trời, hắn ngẩng đầu lên tới, hủy diệt trên mặt nước trà, rồi sau đó tùy tay một cào, liền đem lá trà cấp cầm xuống dưới nương tử, ngươi, muốn hay không như vậy thô lỗ. Bóng đêm, chậm rãi đã đến. Đế lão tổ phòng nội, Đế lão tổ đã làm mơ màng sắp ngủ. Đường đường cùng quả quả bước chân ngắn nhỏ nhi ở một bên bò tới bò đi. Tới, ngoan đồ nhi, tới tới tới, ngủ ngủ. Đế lão tổ cười muốn ôm quá hai cái oa oa. Hắn chính là cùng Đế Tuyệt Trần ước pháp tam trương, tạm thời trước ổn định này hai cái bảo bảo. Làm đế thị lão tổ, hắn là vạn không thể nuốt lời. Đi đến phía dưới, hai cái oa oa lại như là vờn quanh ở tìm chút. Cái gì? Nhìn này tư thế, Đế lão tổ vui vẻ. Các bảo bối, tìm cái gì đâu? Như vậy cấp, võ vũ khí quả quả đột nhiên quay đầu tới, mồm miệng có chút mơ hồ không rõ mà học ra này hai chữ. Vũ khí, cái gì vũ khí? Đế lão tổ gãi gãi đầu, có chút không rõ nguyên do. Đã có thể ở hắn nói xong lời này lúc sau, chỉ nghe được một thanh âm vang lên phanh. Không hề phòng bị mà, Đế lão tổ bị một cái trọng vật đánh trúng đầu, ngay sau đó, không có một tia phòng bị, đại não trắng, bệch, ngã xuống. Vì thế, tồn tại hơn 1000 thượng vạn đâu Đế lão tổ, cứ như vậy, nhân sinh lần đầu tiên bị người đánh lén, hơn nữa là đầu. Đại Đế lão tổ ngã xuống lúc sau, đường đường cùng quả quả hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, kia đáng yêu đến quá phận trên mặt sôi nổi lộ ra vô tận giảo hoạt. Ngay sau đó, hai cái nãi hoa hoa bước ra chân ngắn nhỏ, ra bên ngoài bò đi bên ngoài im ắng một mảnh. Sớm tại thượng một lần thiên quỷ tử sự tình phát sinh về sau, toàn bộ xích ra trên dưới liền tăng mạnh phòng bị. Bên ngoài, thị vệ sớm đã tăng mạnh phòng bị. Đường Đường cùng Quả Quả từ bên trong bò ra tới lúc sau, nhìn những cái đó thị vệ, phạm sầu làm sao bây giờ đâu. Nhiều người như vậy đột nhiên, Đường Đường thần sắc vui vẻ. Phía trước mẫu thân cho nàng một cái đặc biệt xinh đẹp sẽ động tiểu tuyết liên, khiến cho nàng đi thôi. Cái này tiểu tuyết liên đúng là ngày đó Phượng Sở Ca thu phục tuyết liên yêu. Nguyên bản tuyết liên yêu là, không phục Đường Đường, rốt cuộc chỉ là cái tiểu thí hài nhi mà thôi. Chính là một tháng ở chung xuống dưới, tuyết liên yêu kinh ngạc phát hiện, như vậy cái nho nhỏ tiểu thí hài, căn bản là một cái tiểu ác ma. Có thể tưởng tượng, đãi nàng ngày sau trưởng thành, sẽ là như thế nào yêu nghiệt. Tuyết liên yêu là không dám không nghe Đường Đường nói. Vì thế, liền ở Đường Đường phân phó vài tiếng lúc sau, khoảnh khắc, nguyên bản hóa thành cánh hoa phục tùng mà dựa vào nàng. Trên cổ tay tiểu tuyết liên động, nhắm thẳng ngoại đi. Toàn bộ trong không khí, có một trận khác thường hơi thở khởi. Có cao cấp thị vệ đã nhận ra này động tĩnh, lập tức, toàn bộ sân rối loạn xuống dưới. Thừa dịp này, hai cái nho nhỏ thân mình vặn vẹo mông, từ một bên lỗ chó bò đi ra ngoài lại nói mặt khác một bên, phòng trong vòng, đế tuyệt trần hôm nay cái tâm tình rất tốt. Đêm nay, Đường Đường cùng Quả Quả khó được không ở, ánh nến nhẹ kéo, đem bên cạnh Phượng Sở Ca. Dung nhan làm nổi bật đến càng thêm mà kiều mỹ. Trên giường, đế tuyệt trần nhìn trước mặt nữ tử, sớm đã tâm thần nhộn nhạo, đã cấm dục gần một năm, lúc này nhìn nương tử, thật đúng là có chút không nín được hắn bám vào người, hôn lên Phượng Sở Ca. Liền ở hai người vong tình mà hôn môi hết sức, đế tuyệt trần sau lưng đột nhiên sinh ra một trận hàn ý. Hắn thần sắc một đốn, trong lòng không biết cảm giác được cái gì, tổng cảm thấy mau mau. Làm sao vậy? Đã nhận ra đế tuyệt trần khác thường, Phượng Sở Ca hỏi rõ. Đế tuyệt trần một cái lắc đầu, không có. Hắn tưởng có thể là lần trước bị kia hai cái tiểu quỷ đầu làm cho sợ rồi sao, thế cho nên hiện tại hắn tổng cảm thấy có chút bất an, mà sự thật chứng minh hắn ý tưởng là chính xác. Liền ở hắn dục hỏa khó nhịn hết sức, đột nhiên hắn nghe được một tiếng quỷ dị tiếng cười. Khanh khách, đế tuyệt trần bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn phía, sau lưng mồ hôi lạnh tiếp tục. Phượng Sở Ca cũng là kinh sợ thanh âm này hì hì, lúc này, là Đường Đường tiếng cười. Đế tuyệt trần cùng Phượng Sở Ca liếc nhau, khóe mắt sôi nổi vừa kéo. Chẳng lẽ chính là, không thể nào, Đường Đường cùng Quả Quả không phải ở lão tổ chỗ đó sao? Sao có thể ở chỗ này? Đế tuyệt trần có chút vô ngữ mà lắc lắc đầu. Hắn từ trên giường xuống dưới, ngay sau đó, bàn tay to lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng giường phía dưới sờ soạng. Quả nhiên, lập tức liền, đụng phải một cái mềm mại, ấm áp đồ vật. Đế tuyệt trần thần sắc một đốn, hắn nhìn nhìn Phượng Sở Ca, rồi sau đó chỉ dưới giường. Phượng Sở Ca nghẹn cười, không cần nhiều lời, nàng cũng đoán được rốt cuộc giường phía dưới là cái gì. Đế tuyệt trần thần sắc không thấy hảo. Hắn lôi kéo Phượng Sở Ca cùng nhau từ trên giường nhảy xuống, chợt một phen linh lực khởi, lập tức đem ván giường xốc lên. Đương tránh ở giường phía dưới cười đến chính hoan hai cái nãi oa oa xuất hiện ở hắn tầm mắt lúc sau, đế tuyệt trần sắc mặt, hoàn toàn mà đen, các ngươi như thế nào ở chỗ này. Tiểu oa nhi căn bản không để ý tới đế tuyệt trần, chỉ là khanh khách mà cười chạy về phía Phượng Sở Ca. Mẫu thân ôm một cái nhu nhu thanh âm lần thứ hai làm Phượng Sở Ca tâm tô. Phượng Sở Ca ôm qua Đường Đường cùng Quả Quả. Các ngươi hai cái tiểu bướng bỉnh, như thế nào tới nơi này? Ngủ ngủ ngủ ngủ, Phượng Sở Ca khóe môi kéo kéo, cuối cùng lại cũng không nói chuyện. Nàng đem ván giường sắp đặt hảo, rồi sau đó đem bọn họ đặt ở trên giường. Được rồi, ta bảo bối, mau ngủ đi. Đường Đường cùng Quả Quả lập tức như cá trạch giống nhau chui vào ổ chăn. Đem đế tuyệt trần, nguyên bản địa phương tất cả đều chiếm đi đế tuyệt trần ở một bên trận mắt há hốc mồm, mà nhìn một màn này, địa phương bị đoạt, kia hắn nên ngủ nơi nào? Trần, ngươi ngủ dưới đất đi. Phượng Sở Ca rốt cuộc đã nhận ra đế tuyệt trần thần sắc, nàng nếu như sao? Trời trong mắt chớp động cười, như thế nói, không thể không nói, từ có Đường Đường cùng Quả Quả, nhật tử liền thật sự một chút đều không nhàm chán. Kỳ thật, bọn họ cùng đế tuyệt trần chi gian đánh giá, nàng lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Đế Tuyệt Trần nghe Phượng Sở Ca như vậy vừa nói, bẹp bẹp miệng, nhưng là cuối cùng vẫn là đi đến một bên, đánh lên mà phô. Ai, thôi thôi, ai làm hắn là kia hai cái nãi oa oa lão tử đâu. Hắn khiến cho bọn họ một chút hảo mà phô không, lâu sau đã đánh hảo. Đế Tuyệt Trần ngủ hạ, chuyển qua mắt, nhìn bên cạnh giường, phân phó, nương tử, không còn sớm, trước nghỉ ngơi đi. Ân, Phượng Sở Ca gật đầu, nằm xuống. Lúc này, Đường Đường cùng Quả Quả lại là hơi hơi ngẩng thân tới, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, kia đáy mắt, tràn đầy thắng lợi vui sướng. Đường Đường Quả Quả versus Đế Tuyệt Trần, Đường Đường Quả Quả lại thắng. Như vậy nhật tử, náo nhiệt mà lại tốt đẹp đến Phượng Sở Ca cho rằng đây là cả đời. Trong nháy mắt, một năm đã qua đời. Một năm thời gian, Đường Đường cùng Quả Quả tuy rằng vẫn là cái nãi oa oa, nhưng thân mình đã trưởng thành không ít. Hôm nay, là Đường Đường cùng Quả Quả chọn đồ vật đoán tương lai sẽ. Ở thời đại này, chọn đồ vật đoán tương lai sẽ đối tiểu hải tử tới nói, là rất quan trọng một sự kiện. Hơn nữa có tin tức thả ra, ở chọn đồ vật đoán tương lai sẽ thượng, tộc trưởng sẽ tuyên bố đời kế tiếp tộc trưởng người thừa kế, cho nên toàn bộ Tây Long tộc, phàm là có uy tín danh dự người đều hướng này đuổi lại đây.